Chương 4222, nhất định phải quá quan trảm tướng. Cho nên nói chúng ta là thần hải tử người không tin. Lịch Vân Hề hai tay hoàn ngực, sau đó nhìn nhà mình ca ca, hắn đần quá A Lịch Vân chỉ, chúng ta muốn lựa chọn đồng tình. Xin sắc bị giận điên lên, các ngươi trong tay hắn lực lượng lại bắt đầu một lần nữa hiện hiện, sau đó hướng về Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân Hề hai người vung đi. Lịch Vân chỉ cùng Lịch Vân Hề hai người QNZ phản ứng rất nhanh, phong hệ tốc độ ra chỉ nhanh nhanh rời đi, xin nhìn xem hai người sau đó phản ứng đầu tiên là hướng về Lịch Vân Hề đi. Hắn biểu lộ âm u, cũng không tin thật không phải hai cái tiểu hài đối thủ. Lịch Vân chỉ nhìn xem chuẩn bị đối với mình ra muội muội ra tay xin sắc mặt trầm xuống. Vân Hề, cẩn thận. Lịch Vân Hề đáng yêu biểu lộ nghiêm túc, tốc độ ra chỉ tránh khỏi xin muốn vây khốn nàng lực lượng. Hư Liên, cái này điểm lực lượng thật sự cho rằng ta sợ các ngươi, xin biểu lộ tà vọng. Sau đó màu lam ma pháp tạo thành màu thủy tinh đồng dạng công kích toàn bộ bắn về phía Lịch Vân Hề. Lịch Vân Hề thân ảnh nho nhỏ tránh không kịp, chỉ có thể trong tay Nguyên Anh chi lực lượng đẩy đi, khe hở còn tại trong không gian giới chỉ móc ra một khỏa bổ linh đan nuốt vào. Cái thế giới này không có linh lực, liền xem như tiêu hao lực lượng QNZ khó khôi phục, nếu có mụ mụ không gian tại liền tốt, có thể đi vào khôi phục một chút trở ra. Âm Lịch Vân Hề bị đánh bay. Dù sao xin chuyên môn mục tiêu chính là nàng, lực lượng toàn thân toàn bộ co rúm áp chế, lúc đầu thực lực liền thấp rất nhiều, Lịch Vân Hề làm sao có thể đủ chống đối. Trước đó cùng ca ca cùng một chỗ, hai người tách ra xin đương nhiên tốt rất nhiều. Nhìn xem màu hồng nho nhỏ bay ra ngoài bóng người, Lịch Vân chỉ kinh hô, Vân Hề hắn đôi mắt phảng phất ma hóa, biểu lộ trước đó chưa từng có âm trầm. Sau đó hướng về xin trong tay ngũ hệ năng lượng bạo ngược tế ra, sau đó móc ra một cái màu đen tiểu kiếm sau đó hướng về xin lao ra. Hư còn nghĩ đến đám các ngươi thực có thể đánh thắng ta, xin chẳng thèm ngó tới. Cao lớn thân ảnh trực tiếp vô về phía Lịch Vân Trì, trong tay ma pháp chi lực hợp thành màu lam tâm chán, hắn tà cười tà, hung hăng hướng về Lịch Vân Trì vô tới. Lịch Vân Trì không có nửa phần lùi bước, mặt đen lăng lệ phá toái hư không. Biểu lộ cùng Lịch Điển tức lúc tức giận thời gian không có sai biệt. A, hắn quát lên một tiếng lớn. Sau đó cường đại linh lực lúc này trong đó xen lẫn một cỗ chính hắn đều không có phát giác năng lượng màu vàng nóng, trực tiếp phá mở xin trước mặt tường băng, răng rắc cái kia tường băng vỡ vụn liền xem như xin đều chưa kịp phản ứng. Hắn trừng to mắt, làm sao có thể mà Lịch Vân chỉ kiếm khí đồng dạng vung hướng hắn. Cả người hắn lui lại cảm thụ Lịch Vân chỉ chạm mặt tới cái kia cố uy áp mạnh mẽ vờ ơ y ma để cho hắn từ đáy lòng kinh khủng. Lịch Vân chỉ nho nhỏ khuôn mặt không có nửa phần lùi bước, chỉ có ngoan lệ cùng quả quyết. Xin âm trầm mặt sau đó trong tay đánh ra ngoài, phản kích ma pháp chi lực xương lạnh gió bao phảng phất cối xay thịt đồng dạng hướng về Lịch Vân chỉ đi. Lịch Vân chỉ thân thể nho nhỏ phảng phất tùy thời có thể được thôn phệ. Cà ca. Lịch Vân hề trừng to mắt nhớ tới đứng dậy. Thế nhưng là ngực đau nhói để cho nàng dậy không nổi. Từ nhỏ đến lớn đều không có đau như vậy qua, nhưng là nàng cũng chỉ nghĩ bảo hộ ca ca. Ca ca muôn ngàn lần không thể có việc. Thôn thiên thú đôi mắt xẹt qua ấy nấy, mới vừa mới có thể ngăn cản được công kích tại thời khắc mấu chốt nó cắn răng nhịn được. Tiểu chủ nhân con đường trưởng thành nó không thể phá hư, ngăn cản một lần không thể chống đối lần thứ hai, ba lần. Vân hề vân chỉ cũng không phải là bên trong phòng ấm nụ hoa. Tất nhiên bước lên con đường nở dê tu lùi hệ nở, nhất định phải quá quan trọng tướng. Chương 4223, uống hắn huyết. Gió bão xương lạnh ở toàn bộ quảng trường tàn phá bừa bãi, chung quanh đổ lệ đổ cùng đông đảo công tức môn cũng nhịn không được lui lại. Xin đại nhân tức giận, hai cái này tiểu quỷ chết chắc. Đổ lệ đổ đắc ý nói. Về các công tức lại là có chút bận tâm, bệ hạ. Ngài nói bọn họ có thể hay không thực sự là thần hài tử bằng không thì đạo thiên lôi này hử, nhất định là chướng nhãn pháp. Đỗ lệ đồ vẫn là chưa tin. Lúc này Lịch Vân hề thân ảnh nho nhỏ tại trung tâm phong bạo thừa nhận ngược đãi, hắn non mịn làn da cu nở dê phá mở rất nhiều lỗ hổng, liền xem như có năng lượng màu vàng nóng bảo hộ lấy hắn cũng khó tránh khỏi không bị thương tổn. A, hắn bạo hống một tiếng, sau đó tiếp tục hướng về xin phóng đi. Liều lĩnh năng lượng, kim long chi tức uy áp. Một đầu hoàng kim đại long huyễn tượng tại Lịch Vân chỉ lao ra lập tức đồng dạng từ trong thân thể của hắn tuôn ra, để cho đầu này tất cả mọi người chấn kinh mở to hai mắt nhìn. Hoàng kim cự long xin còn cho là mình hoa mắt. Thế nhưng là vừa rồi hoàng kim cự long cái kia cự đầu to chính là như thế băng lãnh nhìn xuống hắn, mà thân thể nó cũng còn ở lại chỗ này hài tử trong thân thể. Đỗ Lệ Đồ đẳng công tức QNZ là đồng dạng không thể tin, làm sao có thể đứa nhỏ này thể nội lại có chân long lực lượng thật bàng bạc uy áp, đứa nhỏ này không đơn giản á cùng dạng này hài tử đối đầu, đối với bọn họ hổ lì họ chịt đế quốc thật tốt sao, một chút công tức nhịn không được lo lắng. Mà lúc này Đỗ Lễ Đồ lại đột nhiên hưng phấn nói, xin đại nhân, bắt hắn lại, đứa bé này thể nội có chân long lực lượng, huyết dịch của hắn QNZ nhất định rất đặc biệt, nếu như luyện chế thành dược tề lời nói nhất định đối với ma pháp chi lực bạo kích có tác dụng rất lớn. Hắn trong giọng nói tràn đầy tham lam, hoàn toàn không có cảm thấy đối phương là một cái nhân loại, một cái sinh mệnh, một đứa bé. Quả nhiên, xin QNZ động lòng. Đề cao ma pháp chi lực bạo kích phải là chân quý dường nào a, nếu như cái này chân long lực lượng thuộc về hắn lời nói, liền sẽ cùng đứa nhỏ này một dạng rõ ràng thực lực so với hắn thấp rất nhiều, thế nhưng là uy áp còn có bạo kích lực lại kém không được bao xa cái này, nên cỡ nào nghịch thiên. Nghe được Đỗ Lễ Đồ còn có đối diện xin lời nói, Lịch Vân chỉ cười lạnh, một đám đồ đần, các ngươi nhận là chân long khí lực lượng là dễ dàng như vậy có thể có được sao, đây là ta từ trong bụng mẹ mang đồ vật. Các ngươi liền xem như an ta cũng vô dụng. Từ trong bụng mẹ liền mang theo đồ vật Đỗ Lễ Đồ còn có xin đám người đương nhiên không tin. Hắn chẳng lẽ vẫn là kim long nhất tộc sinh, làm sao có thể trong bụng mẹ thì có dạng này lực lượng, đương nhiên. Những cái này ngu muội ma pháp sư làm hiểu không biết kim long sẽ tặng cho loại chuyện này. Bọn họ là tuyệt đối không tưởng tượng nổi ma thú cùng nhân loại có thể dạng này vượt quá tưởng tượng thân mật. Xin càng thêm cường đại ma pháp chi lực bao phủ lại Lịch Vân Hề. Giờ khắc này hắn chỉ muốn đem hắn tóm lấy cho dược tề sư làm nghiên cứu. Ở ngoài ngàn dặm, Vân Lam chỉ đột nhiên cảm giác mình ngực có trận đau nhói, sau đó ngừng lại. Thế nào Lam Nhi? Lịch Thiện tức ngưng lông mày lo lắng nhìn xem Vân Lam. Không biết, ta lo lắng Vân Hề còn có Vân Trì bọn họ. Vân Lam lòng nóng như lửa đốt. Mà nhưng vào lúc này toàn bộ chân trời có cỗ đặc thù khí tức truyền đến, mặc dù khoảng cách xa xôi. Thế nhưng là cái này thiên lôi quen thuộc chấn động mặc dù chỉ có một tia tia, tại không có linh lực ma pháp chi giới mà nói, lại làm cho Vân Lam còn có Lịch Tiện tức hai người rất tin tưởng. Liên phảng phất trong biển rộng lọt vào hủy hệ tờ di cờ hở vẫn như cũ có thế gây nên cá mập cảnh giác, dù sao Vân Lam cùng Lịch Tiện tức hai cá nhân thực lực đã đạt tới thông thiên địa bước. Đây là thiên lôi. Chương 4224, Lịch cha la mẹ đổi tới. Vân Lam chấn kinh. Nhất định là Vân Trì còn có Vân Hề, bọn họ nhất định gặp phải cái gì. Lịch Thiện Tức cũng là biểu lộ nghiêm túc, sau đó ôm lấy nhà mình thê tử, tại phía nam phương hướng. Hai người linh lực tốc độ vận chuyển mau đi đi cũng đã là tốc độ ánh sáng, chớp mắt thì đến hồ lì họ chịt đế quốc. Hai người rơi vào trên đường cái, liền thấy được cái kia dán đầy tuyên cáo lệnh truy nã. Mặc dù chân dung cực kỳ chịu tượng lại cực xấu xí. Ngay cả Vân Lam còn có Lịch Thiện Tức cũng không thể lập tức liên tưởng đến bản thân hài tử, mặc dù dùng đầu não còn nói tất nhiên là bản thân hài tử. Tuổi tác còn có vị trí trùng hợp, không nghĩ tới hai cái này tiểu quỷ vừa đến nơi này liền sẽ truy nã, vẫn là lấy tiểu thâu danh nghĩa. Vân Lam là lo lắng bọn họ khẳng định gặp phải cái gì, dù sao Vân chỉ còn có Vân Hề hai người cái gì cũng không thiếu, tự nhiên không có khả năng chuyên môn đi trộm đồ. Không sai. Nếu như không phải tiệm bán quần áo điếm chủ quỷ kế đa đoan muốn hại bọn họ vốn là trả tiền, tự nhiên không có thể trở thành tiểu thâu. Lúc này trên đường cái, một chút ma pháp sư toàn bộ ngẩng đầu nhìn hoàng cung vị trí, vừa rồi thiên lôi mặc dù chỉ là lập tức nhưng là bọn họ QNZ toàn bộ đều nhìn thấy. Nghe nói không cái kia hai cái xấu xí tiểu thâu vợ y ma xông vào cung bên trong, xin đại nhân đang giáo huấn bọn họ. Không nghĩ tới lại muốn ra đến xin đại nhân động thủ, cái kia hai tên trộm chết chắc. Ma pháp chi thần sẽ trừng phạt bọn họ, không thấy được vừa rồi thiên lôi sao, nhất định là ma pháp chi thần tại vi xin đại nhân trợ uy. Lúc này chấp pháp đội trưởng Diệp cũng là thu sạch đội, nhìn xem hoàng cung phương hướng cũng là cười lạnh, hai tên tiểu quỷ rằng co mọi người một ngày, cuối cùng là bắt được. Diệp đại nhân, thật hy vọng quốc vương có thể đem hai cái này tiểu quỷ cho chúng ta xử lý. Như vậy mà nói cũng có thể nhiều giáo huấn một chút. Đi qua Vân Lam lạnh lùng nhìn bọn họ một chút, ngay sau đó một trận thuốc bột rơi vào trên người bọn họ, sau đó liền cùng Lịch Thiện Tức lưu lại phiêu miểu đi bóng lưng. Chỉ chốc lát sau, cái kia Dịp đám người liền cảm giác toàn thân ngứa vô cùng, ngứa đến từ trên ngựa lăn xuống đến, nguyên một đám kêu đau không thôi. Hoàng cung, bọn họ làm sao sẽ chạy đến nơi đó đi? Vân Lam lo lắng. Cái này rất bình thường. Lịch Hiển Tức đã sớm đoán được Lịch Vân Trì ý nghĩ. Vân Lam cũng là kịp phản ứng, là vì tìm chúng ta, muốn gây nên chúng ta sao phát giác. Thôn Thiên cùng thực nhân Đằng Mạn không có xuất thủ mà nói, ngươi cảm thấy sẽ là bởi vì cái gì? Có lẽ Lịch Hiển Tức có chút ngưng lông mày. Hắn làm sao có thể không lo lắng, nhưng là cũng không thể không phỏng đoán. Bọn họ vẫn luôn đem Vân Hề Vân Trì bảo hộ quá mức, mặc dù hai người có huấn luyện thực chiến thế nhưng là cảm giác nguy cơ lại hết sức không nhanh nhẹn, nếu là ở trong khi thực chiến rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Vân Trì còn có Vân Hề hai người đều không phải là được trăng hay chớ tính tình, bọn họ có một khỏa nghĩ phải cường đại tâm, cho nên càng thêm sẽ không dễ dàng tha thứ bản thân dạng này trở thành bên trong phòng ấm đóa hoa. Tại rèn luyện bọn họ đồng thời, ta QNZ không muốn bọn họ nhận vượt qua quá nhiều tổn thương. Vân Lam mặc kệ, dù sao vừa nghĩ tới bọn họ sẽ xảy ra chuyện, nàng cũng nhanh mất lý trí. Hoàng cung bên trong, Lịch Vân Trì trường kiếm không để ý tổn thương hướng về xin đâm tới, như là dã thú lạnh lùng mang theo khắc nghiệt, để cho xin trên cánh tay bị đâm một chút. Hắn nhìn mình trên người QNZ nhiều hơn không ít vụn vặt vết thương, trên lệch nhiều như vậy đẳng cấp, vẫn là bị hai cái 5-6 tuổi hài tử gây thương tích, để cho hắn đường đường thánh ma đạo cảm thấy tức giận không thôi. Ba tay háo giải cơ ra ngoài liền đem linh lực nhanh sắp khô cạn Lịch Vân Trì cho đồng dạng giống như va y ra cờ hờ đồng dạng đánh bay. Chương 4225, Tinh linh sinh mệnh nguyền rủa ca. Phốc, Lịch Vân Trì trọng thương dù sao mới 5-6 tuổi, tự nhiên không có khả năng tiếp nhận quá nhiều. Coi như thực lực nghịch thiên, cũng không khả năng vọt hai đại đoạn thực lực không thể tỏi. Hai đại đoạn thực lực ở giữa chênh lệch 6 tiểu cấp, đối với kinh nghiệm thực chiến không đủ Vân Trì còn có Vân Hề hai người mà nói là chí mạng. Ca ca, Lịch Vân Hề cắn răng đứng lên, sau đó nhìn đối diện xin liền vọt tới. Xin không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đẩy ra nàng, Lịch Vân Hề từ dưới đất ma sát ra ngoài, để cho đầu này Lịch Vân Trì cắn nát răng ngà. Thực nhân Đằng Mạn khí cánh hoa đều đang run rẩy, lại không ra tay ta nhịn không được. Mà Thôn Thiên Thu trực tiếp khóa chặt lại nó lực lượng. Lịch Vân Trì nhìn xem rút kiếm hướng về hắn đi tới xin, tay nhỏ nắm lên mặt đen liền chuẩn bị đứng dậy. Xin nhìn xem hắn ma pháp chi lực hung hăng chụp về phía Lịch Vân Trì ngực, trực tiếp đem hắn đập trên mặt đất gãy một cái phảng phất không có hô hấp. Ca ca, đầu kia Lịch Vân Hề đáng yêu gương mặt bên trên tràn đầy vệt nước mắt. Lúc đầu đơn thuần đôi mắt đột nhiên tại thời khắc này xẹt qua một đường ngũ lục, phẫn nộ để cho nàng cả người trở nên phát run lên. Xin lại đột nhiên hướng về phía bên kia Đồ Lệ Đồ nói, vậy hạ, bây giờ có thể để cho người ta chứa huyết rồi a? Đồ Lệ Đồ mới phản ứng được, đúng đúng đúng, nhanh để cho người ta đi lấy đồ. Mà lúc này a, một đạo lục sắc quang mang truyền đến, chỉ thấy đầu kia tiểu nữ hài phần lưng đột nhiên sinh ra một đường trong suốt lực lượng hình thành cánh. Nàng một đôi mắt cũng là biến thành nhàn nhạt hổ phách lục, phảng phất tinh linh sủng nhi, một tấm mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt tràn đầy thanh lãnh phảng phất lúc trước tinh linh vương đồng dạng. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, đột nhiên, môi mỏng phun ra một đoạn phức tạp thanh âm, giống tiếng ca hoặc như là chú ngữ. Xin còn có Đồ Lệ Đồ đám người chấn kinh, cái này lại là cái gì? Hai đứa bé này đến cùng là ai? Công tức môn cũng là không thể tưởng tượng nổi. Mà lúc này, Lịch Vân Hề chú ngữ phảng phất tại sương mù màu lục bên trong âm phù đồng dạng, rơi vào xin còn có Đồ Lệ Đồ bọn người trên thân, chui vào thân thể bọn họ bên trong. Xin đám người ngay từ đầu cũng không có phát giác được bất luận cái gì không đúng, thế nhưng là thẳng đến cái kia chú ngữ âm phủ chui vào càng ngày càng nhiều lúc, bọn họ mới phát hiện mình thân thể càng ngày càng nặng nặng. Nhanh mau ngăn cản hắn, Đồ Lệ Đồ mở to hai mắt nhìn, bài ca này tiếng có vấn đề. Sau đó xin liền hướng lấy Lịch Vân Hề phủ giữa không trung thân ảnh nho nhỏ phóng đi, mà đột nhiên, Lịch Vân Hề hai mắt mở ra. Sau đó trong tay một cỗ to lớn năng lượng màu xanh lục tràn vào đối diện xin trong thân thể. Xin ma pháp chi lực đều không thể ngăn cản lực lượng, sau đó chấn kinh cảm thụ đã thân thể càng ngày càng khó, kỹ có thể có chút biến hóa cảm giác, những cái kia âm phủ chui vào thân thể của hắn, phảng phất rút ra là sức sống của hắn. Xin nhìn mình tay, vậy mà tại chậm rãi trở nên giàn mua, hắn chấn kinh nhìn mình tóc, vờ ơ y ma cu nở dê tại thuế biến thành trắng bạc. Sinh mệnh lực, dĩ nhiên là sinh mệnh lực. Tiểu nữ hài này tiếng ca, có thể mang đi bọn họ sinh mệnh lực. Ngay cả Thôn Thiên còn có thực nhân Đằng Mạn đều chấn kinh, không nghĩ tới tinh linh vương đưa cho Vân Hề không đơn thuần là sinh mệnh chi ca chúc phúc, còn có một hạng sinh mệnh trưởng khống kỹ năng công kích. Đối đãi sinh mệnh, tinh linh nhất tộc cũng là ôm tinh khiết cùng kính sợ ý nghĩ. Để cho tinh linh làm xấu rất khó, nhưng là bọn họ đã có dạng này bảo vệ mình liền thiên đạo đều cho phép trưởng khống sinh mệnh lực kỹ pháp. Đang bị tổn thương lúc, mới có thể bị kích thích ra, tức đoạt người công kích sinh mệnh thả trên người mình. Một hạng lực sát thương cực cao ẩn tàng tính bị động kỹ pháp. Chương 4226, Thôn Thiên Thú Gia. Tại sao có thể như vậy đây rốt cuộc, là cái gì lực lượng vù sư sao đổ lệ đổn biểu lộ cũng là tràn đầy kinh khủng. Nếu như bọn họ sinh mệnh lực sẽ bị tức đoạt, như vậy bọn họ hiện tại dưới thân thể vị trí còn có ý nghĩa gì nhìn xem đồng thời chui vào thân thể của mình chú văn, đổ lệ đổ cùng các vị công tức nhìn xem lịch vân hề biểu lộ trở nên ấm lãnh. É mi dịt công tước, các ngươi nhanh cùng tiến lên, ngăn cản nữ hài này tiếng ca, bằng không thì chúng ta sắp toàn bộ đều sẽ già yếu. Đỗ lệ đồ kinh khủng. Nghe được hắn lời nói, đông đảo công tước toàn bộ hướng về lịch vân hề phóng đi xin đại nhân, chúng ta tới giúp ngươi. Thế là, một đám lực công kích toàn bộ đánh út về phía lịch vân hề, mà nhìn xem một màn này, rốt cục lịch vân hề trong túi áo thôn thiên thú xuẩn xuẩn rụt động. Thân thể nho nhỏ trực tiếp từ lịch vân hề cái miệng túi nhỏ bên trong nhảy ra biến lớn, sau đó dễ như trở bàn tay ngăn cản được tất cả công kích. Bộ lông màu xanh lam bóng loáng mà xinh đẹp, một cái như vậy mắt to nhìn về phía đối diện một đám các ma pháp sư, thanh âm trầm thấp, các ngươi giá trị lợi dụng đã không có. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ma thú, đồng thời mở miệng nói tiếng người bộ dáng, đỗ lệ đồ cùng đầu kia xin đều lập tức bạch khuôn mặt. Mà lúc này lịch vân trì trên ngực đóa hoa màu trắng cũng là huyễn hóa hình người, nhìn xem hấp hối lịch vân trì, thực nhân đằng mạn đau lòng muốn hủy diệt toàn bộ hồ ly họ trị đế quốc. Các ngươi đều đáng chết. Tay nàng biến thành vô số dây leo rối tới, sau đó trực tiếp cuốn lấy hai vị công tức cùng như rắn quấn quanh, dây leo bên trong vừa dài ra xúc tu trực tiếp đi sâu vào thân thể bọn họ bên trong bắt đầu hút máu. Thực nhân đằng mạn sở dĩ gọi thực nhân đằng mạn tự nhiên không chỉ là hư danh. Thật lâu không có ăn máu người, không nghĩ tới vậy mà lại ở nơi này gì thế. A cái kia hai cái công tức tiếng kêu thảm thiết sau rất nhanh liền biến thành khô quắt xương ra. Nhìn đầu này é mi dịp, đỗ lệ đồ, xin đám người sắc mặt trắng bệnh đồng thời kinh khủng. Thực thực vật hệ hình người ma thú ở chỗ này, cái này toàn bộ đế quốc truy nã thực vật hệ ma thú vậy mà liền trong hoàng cung, vẫn là một đầu ăn thịt người thực vật hệ ma thú. Đỗ lệ đồ đám người kinh khủng nghĩ muốn chạy trốn. Nhanh người tới đây mau mà lúc này, lại phát hiện bọn họ căn bản là chạy không ra được, bên cạnh đầu kia lẳng lặng đứng ở nơi đó màu lam ma thú khí tức bàng bạc mà lại mạnh mẽ, trực tiếp khóa chặt lại bọn họ để cho bọn họ ma pháp chi lực đều điều không dùng được. Ngu xuẩn nhân loại, tham lam cuối cùng rồi sẽ để cho các ngươi hủy diệt. Thôn thiên thú khí tức phô thiên cái địa, phảng phất có thể đủ khí tức liền ép bạo bọn họ. Đỗ lệ đồ đám người bị cái này cố uy áp mạnh mẽ toàn bộ ép nằm dạp trên mặt đất, toàn thân xương cốt đều đau phảng phất muốn đứt gãy. Đây rốt cuộc là đẳng cấp gì ma thú quá kinh khủng. Đối phương động đều không cần động, quần quận thực lực phảng phất biến ca, dễ như trở bàn tay nghiền ép bọn họ vài miếng lá cây. Lúc này lịch vân hề đã từ giữa không trung rơi xuống, ánh mắt của nàng khôi phục lại sự trong sáng cùng màu nâu. Sau đó trước tiên chạy tới lịch vân trì bên người khẩn trương muốn đỡ dậy nằm trên mặt đất hắn, ca ca lịch vân trì sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng còn mang theo vết máu, bất quá đến không có mất đi ý chí. Nhìn xem nhà mình muội muội nhịn không được khóc lên bộ dáng an ủi, ca ca cũng không phải kẻ yếu, chút thương nhỏ này không tính là gì. Lịch vân hề lại khóc càng khổ sở hơn, ca ca, chúng ta nhất định phải trở nên cường đại hơn, cường đại đến gặp được nguy hiểm, QNZ sẽ không thụ thương. Ân. Lịch Vân chỉ sờ lên đầu nàng. Mà lúc này, chương 4227, Phụ Mẫu Giá Lâm. Ai một tiếng thật sâu thở dài truyền đến. Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân Hề hai người chấn kinh trừng to mắt, sau đó đôi cánh tay đồng thời ôm lấy bọn họ, ôm lên trên mặt đất Lịch Vân chỉ, quen thuộc chỉ rũ thuật bình phục trong thân thể của hắn nội thương. Bất quá đang cảm thụ đến Lịch Vân chỉ trong thân thể cường thế tính nghiêm trọng lúc, nàng trái tim hung hăng có rút đau đớn. Ma ma Lịch Vân Hề nhìn thấy Vân Lam thời điểm còn không thể tưởng tượng nổi, bên cạnh Lịch Vân chỉ cũng thế. Về sau còn dám hay không dạng này lung tung bất chấp hậu quả làm càn nghiêm khắc thanh em xuất từ Lịch Tiễn tức miệng, hắn cao lớn thân ảnh đứng ở Vân Lam sau lưng, hẹp dài con mắt đảo qua Lịch Vân Hề còn có Lịch Vân chỉ, giao huấn lời nói tự nhiên là rơi vào Lịch Vân chỉ trên người. Lịch Vân chỉ mím môi, thân ảnh nho nhỏ đứng ở nơi đó, khó được nghiêm túc lắng nghe. Đặc biệt là cúi đầu nhìn mình muội muội phá mất váy còn nghĩ tới vừa rồi cái kia bị ma sát tất cả đều là vết thương cánh tay. Chuyện này hắn đến phụ trách nhiệm, muội muội là bởi vì tín nhiệm hắn, thế nhưng là hắn quyết định lại làm cho muội muội rơi vào hiểm kính địa. Chuyện này là ta sai, ba ba không nên trách ca ca. Lịch Hiển tức nhìn xem nhà mình nữ nhi đáng thương khẩn cầu, lập tức liền thay đổi ngữ khí, ân, có Vân Hề cầu tình, lần này coi như xong. Lúc này đầu kia đổ lễ đổ còn có xin đám người bị uy áp nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy. Tuy nhiên lại toàn bộ ngẩng đầu nhìn về phía đầu kia Lịch Hiển tước, Vân Lam hai người. Đột nhiên xuất hiện hai người không có bất kỳ cái gì báo hiệu, thế nhưng là hai người cái kia mẫn hủy như có như không khí tức lại càng khiến người ta cảm thấy sâu không lường được. Hai người này chính là hai cái này tiểu quỷ phụ mẫu vốn đang hiếu kỳ như thế nào người có thể sinh ra dạng này hài tử. Nhìn thấy Lịch Tiện tức còn có Vân Lam hai người thời điểm, bọn họ mới hiểu được có lẽ cái gọi là thần thật không phải nói dối. Mặc dù cùng bọn họ không giống nhau ngũ quan, thế nhưng là hai người toàn thân đều lộ ra thần thánh thần bí vị đạo, coi như lấy bọn họ thẩm mỹ đều có thể sợ hai thán phục hai người hoàn mỹ. Đặc biệt là vừa rồi nữ tử kia trong nháy mắt, vậy mà liền để cho cái kia tiểu nam hải thương thế còn có tiểu nữ hải bị thương ngoài ra khôi phục đồng thời đứng lên, cái này thực sự để cho người ta chấn kinh. Làm sao có thể giàn mua xin không thể tin nhìn xem một màn này. Chủ nhân thôn thiên còn có thực nhân đằng mạn cũng là đồng thời nhìn về phía Vân Lam, thực nhân đằng mạn kinh hỉ, chủ nhân, còn tốt ngài cùng chúng ta cùng một chỗ. Còn tốt tiến đến cái này thiên ma đại lục nhìn hai đầu cường đại ma thú vợ y ma gọi nữ tử kia làm chủ, một đám quốc vương công tức đều kinh hãi. Lần này bọn họ địch nhân rốt cuộc có bao nhiêu cường đại mà đúng lúc này các ngươi rốt cuộc là ai vội vàng chạy đến đội chấp pháp tổng bộ quản lý nhân kiệt ngươi dẫn đầu đội chấp pháp tràn vào, nhanh lên thả ra quốc vương bệ hạ. Đỗ Lệ Đồ đám người phảng phất thấy được cứu tinh, lập tức hướng về phía kiệt các ngươi mạng người lệnh, nhanh đem bọn họ toàn bộ bắt lại mà Lịch Tiền Tước. Vân Lam hai người rốt cục nhìn về phía đầu kia Đỗ Lệ Đồ, é mi dịt các công tước, ánh mắt tại già nua xin trên người sẽ qua, thật bất ngờ Vân Hề thức tỉnh tinh linh hôn lực lượng vờ ơ y ma còn kèm theo dạng này lực sát thương. Tinh linh vương quả nhiên không đơn giản. Mà về phần hài tử nhà mình thương thế, đối mặt đám người này, Vân Lam thanh âm lạnh lùng nói, liền hai đứa bé đều không buông tha, che kín bắt lệnh. Đây chính là cái này hổ lì họ chịt đế quốc đối đại khách lạ thái độ đạm mạc ánh mắt nhìn về phía đầu kia giải họ, lớn lên vung tay lên, vây bọn họ lại đội chấp pháp toàn bộ đều bị mạnh mẽ lực lượng đẩy ra, không hề có điểm báo trước, nguyên một đám giòn cùng giấy ra một dạng. Chương 4228, đội chấp pháp bất lực. Đỗ Lệ Đồ đám người nhìn trong lòng rung động vừa sợ sợ. Cái này mẹ nó rốt cuộc là cái gì lực lượng quỷ dị lúc này Vân Lam lại trong tay linh lực hiện hiện, sau đó môi sinh khẽ mở, thiên lôi chi lực. Vanh long lúc đầu tinh không vạn dặm bầu trời lập tức lại âm trầm xuống, đầy trời bầu trời giống như hạt mưa đồng dạng rơi xuống, những cái kia đội chấp pháp toàn bộ sắc mặt trắng bệnh. Lôi thiên lôi làm sao có thể a còn chưa bắt đầu hiện ra hùng vĩ đội chấp pháp viên lập tức bị dày đặc thiên lôi bổ ngoài cháy trong mềm. Vân Lam triệu hoán thiên lôi thực lực có thể so sánh Lịch Vân Trì Lịch Vân Hề hai người cao hơn, toàn bộ hồ lì họ chịt đế quốc trên không phảng phất đều âm trầm xuống, tử sắc tử long ở bên trong tự do, để cho ngoại giới tất cả ma pháp sư đều hít không khí chấn kinh. Cái này ma pháp chi thần tức giận rồi sao hôm nay thiên lôi làm sao nhiều như vậy thật đáng sợ, thú lôi thần ạ dạ nổ phù hộ, hồ lì họ chịt đế quốc vĩnh tồn mà những ma pháp sư này vừa mới dứt lời, oanh long đẩy trời thiên lôi hạ xuống. Giống như trời mưa đồng dạng, toàn bộ rơi xuống quốc vương cung điện đầu kia đi. Đây là đông đảo các ma pháp sư trừng to mắt. Làm sao có thể chẳng lẽ hồ lì họ chịt đế quốc đắc tội lôi thần ạ dạ nổ sao hoàng cung. Dày đặc thiên lôi trực tiếp duy nhất một lần liền toàn bộ bổ choáng hơn phân nửa đội chấp pháp người. Kiệt ngươi một thân khải giáp đều bị chém đứt ra, một thân chật vật hướng về phía đầu kia Đỗ Lệ Đồ nói, vậy dưới, đội chấp pháp không có thế ra sức vừa mới dứt lời. Liền ngất đi Đỗ Lệ Đồn còn có đông đảo công thức rốt cục sợ hãi, cái này một cái hai cái đều biết triệu hoán thiên lôi, hơn nữa lần này vẫn là khủng bố như vậy thiên lôi, rõ ràng đối phương chẳng qua là một khai vị thức nhắm cảm giác. Bọn họ quỳ ở Vân Lam trước mặt, toàn thân run cùng một cái sảng tựa như, cầu cầu xin đại nhân tha tội, chúng ta sai, nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào, cầu xin đại nhân lưu chúng ta một cái mạng. Nhìn xem quỳ xuống một đám người, Vân Lam chậm rãi hướng đi bọn họ. ánh mắt lạnh lùng, có thể Đỗ Lễ đồn đám người còn cho là mình xuất hiện nghe nhầm toàn bộ kinh hỉ ngẩng đầu sau đó một giây sau. Vanh Long nữ tử trước mặt một cái lực lượng cường đại vô ra, phía sau bọn họ cung điện hủy hoại chỉ trong chốc lát, sau đó chân trời thiên lôi so vừa rồi thô vô số lần, diện tích lớn hủy hoại toàn bộ hồ ly họ chỉ hoàng cung. Chỉ là hôm nay bắt đầu, thuộc về ngươi đế quốc sẽ không tồn tại. Sức một mình, Vân Lam liền phá hủy Đỗ Lễ đồ hoàng cung, nhìn xem hắn sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, sau đó băng lánh con mắt nhìn xem bọn họ, linh lực đập vào bọn họ đan điền, cả đám ma pháp chi nguyên toàn bộ hủy hoại. A bọn họ thống khổ trên mặt đất kêu thảm, cuối cùng biến thành người bình thường. Sống sót, chỉ bất quá cũng là dùng người bình thường thân phận sống sót. Bằng không thì cao cao tại thượng thân phận sẽ chỉ làm bọn họ làm sàng làm bậy. Cái này so với giết bọn hắn càng thêm để cho bọn họ thống khổ. Đỗ Lễ đồ cảm thụ trong cơ thể mình sói mòn ma pháp lực lượng, kinh hoàng nói, không mà ngẩng đầu một cái, lúc này trừ bỏ một vùng phế tích bên ngoài hoàng cung, nơi nào còn có Vân Lam, lịch điển tức đám người thân ảnh. Lúc này liền xem như nghĩ phải hối hận cũng vô ích, người đã đắc tội, bọn họ tất cả đều đã bị tước đoạt. Hố lì họ chịt đế quốc không còn tồn tại về sau, không có thực lực bọn họ rất nhanh sẽ bị thay thế. Thậm chí vượt qua bị cửu gia truy sát đảo vong cẩn thận từng ly từng tí sinh hoạt. Rời đi lịch tiền tước, Vân Lam người một nhà đã lặng yên không một tiếng động rời đi phiến khu vực này. Chương 4229, siêu Việt Nam nhân này. Hố lì họ chịt đế quốc biến mất để cho xung quanh đế quốc toàn bộ chấn kinh, đồng thời người người cảm thấy bất an. Tất cả quốc vương đều hỏi do mật thiết tin tức, đình chỉ bắt liên quan tới ma thú bắt lệnh. Ai cũng không muốn cùng Đỗ Lễ đổ xui xẻo như vậy. Bởi vì một cái bắt lệnh mà tổn hại một cái đế quốc. Cái kia nhân hình ma thú là tốt như vậy bắt đắc tội sao, thực sự là ngu xuẩn không chịu nổi. Loại này cường giả có thể tới bọn họ đế quốc, tự nhiên là tận tâm tận lực hầu hạ, cùng thù địch, mua dây buộc mình. Đỗ Lễ đồ hố, bất quá là bản thân thôi. Ba ba ma ma, ta và ca ca chân long khí còn có tinh linh hồn lực lượng tại trong huyết mạch đã thức tỉnh nha. Lịch Vân Hề vui vẻ lôi kéo Vân Lam tay sau đó kiêu ngạo nói. Vân Lam nhìn xem nàng và Lịch Vân Trì, lần này kỳ thật chỉ là hữu kinh vô hiểm, thôn thiên bọn chúng mục tiêu đại khái cũng là vì thừa dịp một cơ hội này để cho Vân Trì Vân Hề thức tỉnh trong cơ thể mình lực lượng. Sờ lên nàng đầu, Vân Lam cười nói, mặc dù lịch luyện cùng kinh nghiệm thực chiến có thể bay nhanh tăng thực lực lên, nhưng là lúc sau làm chuyện gì trước đó nhất định phải kết hợp thực lực bản thân còn có cân nhắc kỹ đường lui, nếu là không có thôn thiên cùng tiểu mạn. Ba ba mụ mụ lại không có chạy tới mà nói, các ngươi nên làm thế nào. Lịch Vân Hề gục đầu xuống nhận lầm, đã biết mama, kỳ thật chúng ta cũng là biết rõ thôn thiên cùng tiểu mạn tại mới làm quyết định như vậy, đúng không ca ca? Lịch Vân chỉ không dám ngẩng đầu nhìn Vân Lam, ta vẫn là đem thôn thiên cùng tiểu mạn tỉ tỉ tính toán tại át chủ bài bên trong, loại này tính ỉ lại là không tốt. Kỳ thật dạng này cu nở dê không phải sai. Dù sao Vân chỉ là muốn nhanh lên tìm tơ y ba ba mụ mụ, nếu như không phải là bởi vì muốn tìm chúng ta, các ngươi cu nở dê sẽ không lựa chọn dạng này mạo hiểm đúng không. Vân Lam nhìn xem hắn bộ dáng sau đó cười nói, ca ca đã sẽ hiểu chiếu cố muội muội, đã sẽ hiểu tự trách, nói rõ Vân chỉ đã lớn lên. Ân, ca ca rất lợi hại. Lịch Vân Hề cái thứ nhất đồng ý nói. Vân Lam buồn cười nhìn xem hai người, trong lòng trấn an. Coi như tiến bộ QNZ vẫn như cũ để cho muội muội bị thương, xem như nam hải tử, người đã mất trước. Bên cạnh lịch tiễn tức thanh em vẫn như cũ nghiêm khắc. Lịch Vân chỉ không có phản bác, cắn môi nói, về sau sẽ không ba ba. Vân Lam chừng lịch tiễn tức một chút. Tên này đối đãi Vân chỉ còn có Vân Hề thái độ thực sự là khác biệt một trời một vực, một cái nghiêm khắc, một cái phong túng. Mặc dù Vân chỉ đồng dạng là dạng này yêu cầu mình cùng muội muội. Thế nhưng là Vân Lam làm vì mẫu thân mà nói, không hy vọng hắn tuổi còn nhỏ liền tiếp nhận nhiều như vậy. Thế nhưng là lịch tiện tức lại là nói, ai bảo hắn 3 tuổi thời điểm liền phát thệ muốn bảo vệ ngươi, hiện tại tại như vậy yếu, như thế nào bảo hộ Lịch Vân Trì bất quyền, chừng lịch tiện tức một chút. Vợ ơ y ma tiết lộ hắn bí mật nhỏ. Hừ, hắn sẽ trở nên càng ngày càng cường đại bảo hộ mụ mụ còn có muội muội, dù sao so nam nhân này phải cường đại. Cái gọi là nam nhân này, đương nhiên là lịch người nào đó. Vân Lam chế nhạo nhìn xem Lịch Vân Trì, nguyên lai còn có chuyện này. Lịch Vân Trì đỏ mặt bỏ qua một bên mặt. Đúng rồi, những cái kia hành khách đâu Vân Trì dùng mụ mụ truyền tống tụ quyển sao? Vân Lam lúc trước chính là như vậy phỏng đoán, Lịch Vân Trì sẽ sử dụng nàng tụ quyển. Quả nhiên ân, cái kia hành khách còn có máy bay lớn đều đã trở về đâu mụ mụ chúng ta bổng không bổng? Lịch Vân Hề ngọt ngào cười nói. Sờ lên bọn họ đầu, Vân Lam cũng coi là thở dài một hơi, cũng tốt, trước đưa trở về tối thiểu so với trong này an toàn. Mặc dù đó là nàng cuối cùng một tấm truyền tống tụ quyển. Chương 4230, Ma Pháp Hành Trình. Thế giới ma pháp kết cấu có chu tờ phương Tây ma huyện thế giới sắc thái, nơi này có ma thú, có vũ sư, cũng chia ma pháp sư cùng chiến sĩ. Ma pháp sư cùng linh lực một dạng chia làm ngũ hệ, phong, hỏa, lôi, điện, thổ. Mà chiến sĩ tu luyện thì là chiến khí, cận thân tác chiến cường giả. Thế giới ma pháp phó chức có dược tề sư, mục sư, cùng chú khí sư. Vừa tìm điệu thấp xe ngựa chạy trên đường, nhưng là phía trước độc giác mã thú lại không biết điều. Bên ngoài xe ngựa thoạt nhìn một mạc, thế nhưng là nội bộ cực kỳ xa hoa, không gian rộng lớn thoải mái dễ chịu. Lịch Vân Hề bản thân ghé vào cửa sổ xe vừa nhìn phong cảnh bên ngoài. Mama, chúng ta không phải đi về có được hay không? Thế giới ma pháp váy thật xinh đẹp, phòng ở QNZ rất đặc biệt, ta nghĩ nhìn nhiều một chút. Bên cạnh Lịch Vân chỉ nhìn xem nàng sau đó nhân tiện nói, coi như bây giờ nghĩ trở về chúng ta cũng không trở về, Mama chế tác truyền tống pháp khí chỉ là cựu trọng thiên đến địa cầu song hướng truyền tống. Nếu như muốn trở về, không phải một lát sự tình. Thật sao, quá tốt rồi. Lịch Vân Hề kích động. Vân Lam, bất đắc dĩ thở dài, sau đó nhìn Lịch Tiễn tức nói, làm sao ngươi cu nở dê muốn lưu lại chơi sao? Ta đương nhiên phải bộ y tiếp lao bà đại nhân, chỗ nào cũng không đáng kể. Thế giới cùng hắn lúc đầu cũng không có vấn đề, chỉ cần có tức phụ tại, chỗ nào cũng là nhà. Thôi, coi như du lịch đa. Vân Lam thở dài. Chủ yếu là hố người chiến chiến, hối đoái truyền tống tụ quyển thời điểm hưng phấn nói cho nàng, chỉ có đại lượng ma pháp tệ mới có thể. Nàng vợ ơ y ma quên đi, đến mỗi một cái không gian vị diện, hoa nở đổi vật phẩm chỉ có thể lấy tại vị diện giá trị cao nhất tiền mới được. Tỷ như tiềm long đại lục hoàng kim, dị năng đại lục linh tinh, tu tiên giới tiên linh tệ, mỗi một cái thế giới cũng không giống nhau. Trời mới biết ma pháp tệ là cái gì còn có thể cho ta cùng ca ca lịch luyện. Lịch Vân Hề ngọt ngào thanh âm truyền đến, ở địa cầu nghẹn thật lâu rồi, không thể sử dụng linh lực, không thể bại lộ trên người mình cùng người bình thường không giống nhau địa phương, không thể cùng người khác có bản thân phương diện này chủ đề, thật nhiều cái không thể. Ai nhìn xem Lịch Vân Hề tội nghiệp bộ dáng, Vân Lam cười khẽ, tốt, vì bù đắp ta tiểu khả ái, ở chỗ này các ngươi có thể phóng thích bản thân bản tính, chỉ là không thể chủ động đi khi dễ người khác. Ân ân, tạ ơn mama. Lịch Vân Hề vui vẻ không thôi. Độc giác thú tại trên cánh đồng hoang chạy, đến đế quốc nào bọn họ liền quyết định tại đế quốc nào đồn trú. Dù sao không có đặc biệt mục đích, một bên mang theo Lịch Vân Chỉ, Lịch Vân Hề hai người lịch luyện, một bên thu thập ma pháp tệ một bên du ngoạn. Lúc này Lịch Vân Chỉ, Lịch Vân Hề hai người thực sự quá mệt mỏi đã ngủ rồi. Dù sao tuổi còn nhỏ, lại vừa mới đã thức tỉnh lực lượng sau đó còn hút khô linh lực, dạng này chiến đấu còn là lần đầu tiên. Không thể lập tức liền thích ứng. Vân Lam nhìn xem bọn họ ngủ nhan, vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ. Làm cha mẹ vĩnh viễn tại buông tay cùng lo nghĩ quanh quẩn ở giữa, một bên hy vọng bọn họ kiên cường, một bên lại không hy vọng bọn họ thụ thương. Mà đúng lúc này lập tức người bề trên xuống tới, nhanh lên. Một đường ngang ngược thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Vân Lam cùng Lịch Tiễn tức hai người liếc nhau một cái. Bởi vì phải thích ứng cái thế giới này bọn họ cũng sẽ không lựa chọn nữa thường xuyên xuất thủ, tránh cho gây nên không gian không tốt dung chuyển. Lúc này hai người đã đem thực lực mình áp chế vì phân thần kỳ, QNZ chính là cái thế giới này thánh ma đạo cấp bậc. Dù sao ma pháp cùng tu sĩ lực lượng công kích bên ngoài biểu hiện nhìn không có gì khác nhau quá nhiều. Ta đi xuống xem một chút, Lịch Tiễn tức dẫn đầu nói. Ân. Vân Lam không có cự tuyệt. Nàng trong xe ngựa trông nom Vân Chỉ Vân Hề hai người. Chương 4231, Dòng binh nhiệm vụ. Ú cờ mảnh đất này giới rất nhiều ngang ngược thế lực, bọn họ thuộc về dòng binh đoàn, tại thế giới ma pháp cũng có dòng binh đoàn, dù sao các quý tộc tuyên bố nhiệm vụ chính là có cần từ bọn lính đánh thuê này đi hoàn thành. Lịch Hiển tức xuống xe ngựa, nhìn xem đối diện một cái giống như thổ phỉ đồng dạng đội ngũ có chút khiêu mi. Chuyện gì? Đám này các dòng binh nhìn thấy Lịch Tiễn tức xuống tới thời điểm đầu tiên là ngẩn người, người này ăn mặc thật đúng là kỳ quái. Xem xét là người ngoài liền càng thêm hưng phấn, dẫn đầu một tên đại hán nhìn xem Lịch Thiện tức nói, uy đem ngươi độc giác thú phía trên sừng cho chúng ta chặt đi xuống, lần này dòng binh nhiệm vụ chúng ta cờ ơn ở 4 cái độc giác thú sừng, chặt đi xuống chúng ta nguyện ý lấy đồ cùng các ngươi hối đoái như thế nào. Lịch Thiện tức đôi mắt trầm một cái, trực tiếp cự tuyệt, không thể không cần nghĩ, hắn không cần thiết làm loại chuyện này, không phải sao? Độc giác thú là bọn họ một nhà nhân mã phu, hắn là có bệnh mới chặt sừng cho những thứ này người. Những người kia có lẽ là không nghĩ tới Lịch Thiện tức sẽ cự tuyệt, bọn họ cũng là nhìn có thể đủ độc giác thú kéo xe ngựa người nhất định thế lực không nhỏ cho nên mới chuẩn bị dùng cái gì hối đoái, người này vờ ơ y ma cự tuyệt. Mà đúng lúc này cái này độc giác thú chúng ta muốn, cơ vô, các ngươi còn muốn giành với chúng ta nhiệm vụ lại tới mấy đội dòng binh, bọn họ nguyên một đám khuôn mặt hung hãn, xem xét liền không dễ trọc. Cái này độc giác thú là chúng ta tìm được trước, làm sao QNZ không tới phiên ngươi đi? Cờ vô biểu tình âm trầm nhìn xem cái kia dẫn đầu nam nhân gọi A Ngạc Nhiên nói. Hắc, phiến khu vực này độc giác thú đều diệt tuyệt, cờ vô, ta nhớ ngươi không phải không biết ta lần này 4 cái độc giác thú sừng nhiệm vụ có 100 ma pháp tệ, ai không muốn độc chiếm, có bản lĩnh, dùng thực lực nói chuyện. Thực lực cờ vô nhìn xem hắn, sau đó giơ lên trong tay trường kiếm, tới đi quỷ mới sợ ngươi. Mới tới không nói gì mấy đội dòng binh đoàn cũng là đôi mắt sáng lên sau đó lao đến, còn có chúng ta, người nào thắng liền có tư cách thu hoạch được độc giác thú trốn đàm phán quyền. Thế là, tại Lịch Thiện tức vẫn không nói gì, đầu kia mấy đội dòng binh cũng đã đánh nhau. Đầy trời ma pháp cùng chiến khí để cho người ta hoa mắt, Lịch Thiện tức vẻ vải khiêu mi, sau đó quay người ngồi ở trên mã xa hướng về phía trong xe ngựa nói, Lam Nhi, đi ra xem kịch vui. Kịch vui Vân Lam nghe xong sau đó nhìn đã bị đánh thức Lịch Vân Chỉ, Lịch Vân Hề nói, hảo hảo đợi. Nếu như quá huyết tinh nàng cũng không muốn cho Vân Chỉ, Vân Hề hai người nhìn. Bất quá Vân Lam mới ra xe ngựa cùng Lịch Thiện tức ngồi ở phía trước, bên trong Lịch Vân Chỉ, Lịch Vân Hề hai người cũng là vén lên xe ngựa hai bên rèm vải cửa sổ, đem đầu đưa ra ngoài. Có đánh nhau nhìn, sao có thể không nhìn hai người hưng phấn nhìn về phía trước cái kia hơn 100 người đại chiến. Cái kia các loại ma pháp chú ngữ còn có các chiến sĩ vật lộn, đao kiếm cùng ma pháp quyền trượng bay múa, tuyệt đối là tràng diện cực kỳ hỗn loạn vừa vui kịch. Dòng binh Vân Lam khiêu mi bình tĩnh nhìn về phía trước đã đục lỗ đỏ một đám người, nguyên lai ma pháp đại lục cũng có dòng binh bọn họ muốn chúng ta độc giác thú xưng ân. Lịch Thiện tức ung dung không đổi, làm sao có thể cho bọn họ Vân Lam tựa ở bên ngoài xe ngựa, nhìn về phía trước đã bị chiến loạn ngăn trở đường, chúng ta nếu không đổi đường đi vừa nói. Vân Lam liền khu xử độc giác thú, bắt đầu quay đầu sau đó đi trở về. Đầu kia lúc đầu hỗn loạn không chịu nổi đánh nhau mấy đội các dòng binh lập tức đều ngẩng lên nhìn đến. Bọn họ muốn tranh đoạt độc giác thú đã sớm chậm rãi lao nhanh lưu cho bọn hắn một cái mông. Chương 4232, đều như vậy có nghị lực sao? Truy hạt xem xét, nơi nào còn có tâm tình cùng cờ dữ vộ chiến đấu cờ dữ vộ xem xét, cũng là trừng mắt liếc hắn một cái sau đó hướng về đầu kia Vân Lam. Lịch Thiện tức đuổi theo. Lịch Vân Chỉ, Lịch Vân Hề hai người đưa đầu ra nhìn xem đằng sau đuổi theo một sóng lớn dòng binh đoàn, sau đó kích động nói, đuổi theo tới, đuổi theo tới. Lịch Thiện tức một rút roi ra, bốn đầu độc giác thú nhanh chóng nhanh chân chạy. Dù sao QNZ là linh thú, làm sao có thể không biết đám người kia muốn bọn chúng làm gì lại thêm trên mông đau ý, chạy nhanh hơn. Lịch Vân Chỉ, Lịch Vân Hề nhìn xem hậu phương rốt cục kéo một chút khoảng cách đám người đuổi theo sau đó có chút tiểu hưng phấn bộ dáng, bọn họ dùng ma pháp lực đang đuổi, chúng ta còn phải lại nhanh lên. Vân Lam nhìn xem bốn đầu đào mệnh độc giác thú, nhịn không được khiêu mi nói, các ngươi nếu không chạy nhanh lên, liền bị người khác nhô sừng nha. Quả nhiên, bốn đầu độc giác thú bạo phát từ trước tới nay hồng hoàng chi lực, kéo lấy xe ngựa đều muốn bay lên. Quá sốc này! Lịch Thiện tức QNZ đồng thời mở ra bánh xe xe ngựa phía dưới phi hành trận pháp, rốt cục không sóc nảy. Hậu phương hạt còn có cờ dữ vụ hai người nhìn xem cái kia bay lên xe ngựa nhịn không được trừng to mắt. Còn có thể dạng này đó là cái gì quỷ phi hành ma pháp thế giới ma pháp kỹ năng cũng là thật nhiều, đến cũng không nhiều kỳ quái, chỉ là đệ nhất nhìn đem ma pháp chi lực dùng tại chạy trốn bên trên. Ba ba mụ mụ, bọn họ còn tại truy. Lịch Vân Hề vui vẻ thanh âm truyền đến, xem ra là cảm thấy chơi vui. Vân Lam bất đắc dĩ quay đầu, quả nhiên nhìn xem cái kia lưu manh bụi đất, đám lính đánh thuê kia bị sặc đầy miệng bụi cũng không nguyện ý buông tha bọn họ, nhịn không được khỏe miệng co giật, vừa rồi nghe nói cái này độc giác thú bốn cái sừng mới bán 100 ma pháp tệ, chẳng lẽ 100 ma pháp tệ rất nhiều chiến thế nhưng là để cho nàng góp 100 triệu tới. Theo điên cuồng như vậy bộ dáng, nhất định là rất cao. Lịch Hiển tức nhìn về phía trước lộ tuyến, sau đó quẹo cua một cái, liền đổi nói. Nếu như không phải độc giác thú đang chạy đều là bọn họ thuấn di mà nói, đã sớm vứt bỏ đám người này. Hậu phương hạt còn có cờ dư vụ kỳ thật cũng là hai người giằng co, bọn họ nhất định phải được. Cuối cùng truy dòng binh cũng chỉ có hai cái này cái dòng binh đoàn mà thôi. Những dòng binh khác nơi nào có dạng này nghị lực có thể tiếp tục đuổi xuống dưới hạt cũng là bởi vì cùng cờ dư vụ đại đại cạnh tranh không nghĩ từ bỏ thôi. Nhưng là Lịch Tiễn tức còn có Vân Lam hai người chỉ phải gìn giữ hiện tại cái tốc độ này, liền một dạng có thể đợi bọn họ thể lực tiêu hao thời điểm vứt bỏ bọn họ. Quả nhiên, thẳng đến nhìn không thấy hạt còn có cờ dư vụ hai đội dòng binh, Vân Lam Lịch Tiễn tức hai người mới chậm lại. Lần thứ nhất thử bị người khác đuổi theo cảm giác. Vân Lam nhưng lại cảm thấy có chút khôi hài, cùng Lịch Tiễn tức lái xe ngựa sau đó đi ngang qua một mảnh rừng chuẩn bị nghỉ ngơi. Lịch Vân Trì Lịch Vân Hề hai người lại là vẫn như cũ hưng phấn, đại lục này người đều như vậy có nghị lực sao? Vân Lam còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên ngựa trên xe ngựa người ngừng dừng lại. Không biết từ rừng cây chỗ nào, xông tới cờ vồ đám người, bọn họ thở hừng hộp, mệt mỏi cùng như tựa như. Vân Lam, Lịch Hiển Tước, ta rốt cục đổi kịp. Cờ vồ ngăn ở Vân Lam, Lịch Hiển Tước trước xe ngựa, chân đều đang run rẩy. Nhìn xem hắn bộ dáng. Vân Lam lại là nhịn không được khỏe miệng co giật, xem ở ngươi như vậy có nghị lực phân thượng ta cực kỳ thành khẩn nói cho các ngươi biết, độc giác thu sừng là không thể nào cho các ngươi. Cơ vô mệt mỏi khoát tay, ta cũng không muốn, cho uống chút nước liền liền tốt. Chương 4233, ma pháp tệ. Rừng cây nhỏ. Cơ vô cũng coi là chịu khó, rất nhanh để cho dòng binh bên trong đồng đội đánh động vật tới nương ăn, để tích thủy tri ân. Lúc này Vân Lam. Lịch Vân Hề ngồi ở bên cạnh xe ngựa trên đồng cỏ nghỉ ngơi, nhìn xem cờ dư vô cười tủm tỉm đi tới đưa thịt thỏ nướng. Vân Lam cự tuyệt nói, phu quân ta đã đi đánh thịt rừng, các ngươi nhiều người, không cần phân cho chúng ta. Lịch Hiển Tức vừa vặn đã thanh tẩy xong một đầu dê trở về, lưu loát bắt đầu xử lý. Cờ dư vô nhìn trong tay mình thịt thỏ, lại nhìn Lịch Hiển Tức trong tay cái kia thịt dê, nước miếng ướt át nói. Ca nhờ dư nở dê na y đánh như thế nào dê phía đông thì có. Lịch Hiển Tức không nói bản thân một cái thuấn di chạy tới rất đi xa đánh giã. Đầu kia các dòng binh toàn bộ hâm mộ nhìn xem cái này dê nướng nguyên con. Các ngươi không phải cái này hữu cờ người ai nhìn tướng mạo ăn mặc đều rất kỳ quái. Cờ vô nhịn không được nhìn xem Vân Lam còn có Lịch Hiển Tức một nhà nhan trị cực cao bộ dáng nói. Nếu không tới độc giác thú dễ tính, ngay từ đầu nghĩ tới muốn cướp. Nhưng khi nhìn đến Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân Hề về sau liền không hiểu tâm mềm nhũn ra. QNZ có lẽ là biết rõ cái này cờ dịch vụ không tính cái người xấu, Vân Lam cũng không có nhất định phải đem hắn đuổi đi, mà là lựa chọn nghỉ ngơi tại chỗ đứng lên. Dù sao bọn họ cũng cần biết được đại lục này tin tức, bên cạnh có một cái có sẵn dòng binh đoàn, không phải dễ dàng hơn. Ân, chúng ta là tương đối xa xôi địa phương người đi tới. Vân Lam nhìn xem hắn cười nói. Nguyên lai là dạng này. Cơ vô gật đầu. Chính là bởi vì dạng này, độc giác thú là chúng ta toàn bộ gia sản, không thể hối đoái cho các ngươi. Vân Lam giải thích. Cơ vô ngẩn người, sau đó trên mặt đại hán có chút xấu hổ, sau đó khó chịu nói, ta còn tưởng rằng các ngươi là quý tộc, làm thịt không quan hệ. Thôi, không muốn cũng không cần, bất quá một cái nhiệm vụ mà thôi. Đây chính là 100 ma pháp tệ. Vân Lam có chút khiêu mi. Còn bên cạnh Lịch Vân chỉ ra vẻ hiếu kỳ hỏi, 100 ma pháp tệ là bao nhiêu a? Cờ vổ nghe nói như thế, còn tưởng rằng Vân Lam người một nhà là người nghèo kiểu du hành, tiểu hai tử liền ma pháp tệ đều chưa từng gặp qua, không khỏi có chút vì chính mình vừa rồi hành vi càng thêm xin lỗi, 1 vạn kim tệ tương đương một cái ma pháp tệ, cho nên 100 ma pháp tệ, có thể đủ chúng ta dòng binh đoàn lớn mạnh sau đó không lo ăn uống rất lâu. Khó được lần này dòng binh đoàn có dạng này nhiệm vụ, đáng tiếc độc giác thú cực kỳ chân quý khó tìm, ai biết các ngươi vậy mà liền trực tiếp có 4 đầu. Đồng thời cũng tò mò Vân Lam đám người liền 4 đầu độc giác thú đều có, làm sao sẽ nghèo như vậy liền ma pháp tệ đều không biết. Nguyên lai là dạng này Vân Lam trong lòng lại nhịn không được đau đầu, nàng kia đến hối đoái bao nhiêu kim tệ mới đủ 100 triệu ma pháp tệ. A ngươi có ma pháp tệ sao có thể hay không cho ta xem một lần? Vân Lam hiếu kỳ, vật này là gì, chất liệu làm? Cơ vô hơi sững sờ, chúng ta cả cái dòng binh đoàn tổng cộng mới 2 cái ma pháp tệ. Có chút sợ hãi Vân Lam sẽ đem hắn hố đi bộ dáng, bất quá do dự mấy phần hay là từ bên hông mình trong túi nhỏ lấy ra một cái ma pháp tệ đến đưa cho Vân Lam. Bình thường, chúng ta đều dùng kim tệ mua đồ, ma pháp tệ là dùng để mua pháp khí cùng dược tệ. Ngươi hẳn phải biết, những vật kia đều chết quý, một bình sơ cấp phá dược tệ đều muốn mười mấy cái ma pháp tệ, chớ đừng nhắc tới những cái kia giá trị hơn trăm hơn nghìn ma pháp tệ cao cấp chất thuốc. Vân Lam tiếp nhận trong tay hắn ma pháp tệ, đôi mắt sáng một cái, dược tê đột nhiên tìm được đường ra, mà lại nghĩ tới cờ vụ cái kia cái túi nhỏ sau đó nhịn không được nói, ngươi không có không gian giới chỉ sao vật kia càng quý hơn, 1.000 ma pháp tệ mới chỉ có thế mua được 10 bình phương không gian. Được rồi, vẫn là giữ lại tích chữ đến mua đem tốt một chút vũ khí. Chương 4234, không tính lục mù. Vân Lam cầm cờ dữ vổ trong tay ma pháp tệ tử tế quan sát một phen, giống như một loại nào đó đặc biệt tinh quáng chế tạo, bên trong cu nở dê đồng dạng chứa ma pháp nguồn năng lượng, đại khái là thiên ma đại lục đặc sản. Đa tạ đem ma pháp tệ trả lại cho cờ dữ vổ bên trong, nhìn xem hắn cẩn thận chân quý đem ma pháp tệ cất vào bản thân cái túi nhỏ. Lịch hiển tức dê nướng nguyên con đã trên kệ đang nướng, Lịch Vân chỉ Lịch Vân hề hai người vui sướng vây ở bên cạnh. Ăn chung một chút A Vân Lam nhìn xem cờ vỗ cười nói. Cờ vỗ người coi như không tệ, cho nên Vân Lam tự nhiên cu nở dê đồng dạng lấy lễ để tiếp đón. Nghe nói như thế, cờ vỗ có chút xấu hổ nói, có thế có thể chứ đương nhiên có thể. Vân Lam ngồi trên đồng cỏ sau đó nhìn thấy hắn, ta còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi đây, nếu như ngươi không ăn, ta còn không có ý tứ hỏi. Đương nhiên là đùa giỡn, bất quá cờ vỗ lại buông lỏng xuống một mặt chất phác. Mị nữ ngươi hỏi đi, chúng ta người một nhà đi thôi, thật lâu đều không có thấy người ở. Mảnh đất này giới là kêu cái gì không biết, chúng ta muốn đi đế đô vẫn còn rất xa đâu. Vân Lam nghi hoặc. Nghe nói như thế, cờ vỗ liền kinh ngạc, không biết các ngươi là từ cái nào đế quốc tới hồ lì họ chịt đế quốc. Hồ lì họ chịt đế quốc cái kia suối quẩy bởi vì đắc tội hai vị cường giả bị hủy diệt đế quốc, cờ vỗ kinh ngạc. Là bọn họ bắt người trước đây, chỉ là xử lý quốc vương cùng mấy vị công tước. QNZ lưu tính mệnh, đã rất rẻ bọn họ. Đầu kia Lịch Vân hề nhịn không được nhuyễn manh thanh âm truyền đến. Nghĩ đến bọn họ còn muốn uống ca ca huyết, liền không nhịn được tức giận. Nếu như không phải đội chấp pháp người một mực tại bắt bọn họ QNZ sẽ không lựa chọn bị bất đắc dĩ trực tiếp vào hoàng cung gây chuyện. Cơ vô nghe được Vân hề tức giận bất bình lời nói hơi kinh ngạc, tiểu cô nương đều biết rõ ràng như vậy đó là đương nhiên, chúng ta chính là từ nơi đó đi ra. Lịch Vân hề lại dây biến văn tĩnh tiểu công chúa hầu ở nhà mình ca ca bên người. A, nguyên lai là dạng này. Kỳ thật chuyện này chúng ta cũng nghe nói một chút, dù sao hồ lì họ chịt đế quốc cũng không tính là một cái tiểu quốc, bên trong còn có một cái thánh ma đạo đại nhân, không nghĩ tới cứ như vậy bị một hốt ổ thực sự để cho người ta kinh ngạc hai vị này cường giả thực lực. Cơ vô tiếp tục nói, bất quá hồ lì họ chịt đế quốc hoàng thất vốn là đã sớm nên thay. Nghe nói đổ lễ đồ cực kỳ ưa thích một chút tà ác phương thuốc cổ truyền đến thu hoạch thực lực, dạng này một cái đại quốc sớm muộn cho hết, hiện tại đã bị xỉn xì lì ản đế quốc đánh hạ tiếp nhận, QNZ coi là chuyện tốt. Bất quá, các ngươi nếu như là từ nơi nào đến mà nói, hẳn là đi lệch phương hướng. Nơi này là U Cờ Bình Nguyên, cái tiếp theo là U Cờ Bình Nguyên, chúng ta thiên ma đại lục to lớn nhất kinh tế lui tới đế quốc, các thương nhân, dòng binh tổng bộ. Đều thích ở chỗ này tụ tập, không đơn thuần là tốt làm nhiệm vụ hơn nữa muốn mua vật gì tốt nơi này đều có. Cơ vô thần thần bí bí nói. Thì ra là thế. Vân Lam nhìn xem hắn bộ dáng, cũng đại khái đọc lấy đại lục này tin tức cơ bản, tối thiểu nhất cũng không tính là lục mù. Thiên ma đại lục là từ vô số đế quốc tổ hợp mà thành, từng cái đế quốc đều có khác biệt thực lực, ma pháp đại lục này cấp bậc là thực tập ma pháp sư, sơ cấp ma pháp sư, trung cấp ma pháp sư. Cao cấp ma pháp sư, đại ma pháp sư, đại ma đạo sư, thánh ma đạo sư, ma thánh, ma thần. Chiến sĩ thì là tương đối ngắn, thực tập chiến sĩ, sơ cấp chiến sĩ, trung cấp chiến sĩ, cao cấp chiến sĩ đại sư, chiến sĩ đạo sư, thánh đấu sĩ, long kỵ sĩ. Cái khác dược tề sư cũng là cùng ma pháp sư một dạng đẳng cấp phân chia. Chương 4235, U Cờ Đế Quốc. Lại cùng Cờ Vô trò chuyện trong chốc lát, đám người liền bắt đầu xuất phát tiến về U Cờ Đế Quốc. Cờ Vô dòng binh đoàn gọi là Cuồng Long dòng binh đoàn, dòng phương Tây là mang cánh loại kia, từng cái chiến sĩ đều tưởng tượng lấy bản thân có một ngày có thể trở thành Long Kỵ Sĩ. Đây là chí cao vô thượng vinh dự. Đương nhiên, Vân Lam cũng biết đến, Thiên Ma Đại Lục nguyên lai QNZ không ngừng chỉ có người phương Tây, cũng có một chút bọn họ dạng này người Đông Phương ở chỗ này bị gọi là ngoại kính nhân sĩ, chỉ bất quá phần lớn ngoại kính nhân sĩ địa vị tương đối thấp dưới, tục xưng nô lệ. Vân Lam ngũ quan tương đối khăng khăng hôn huyết, lịch hiển tức ngũ quan QNZ hơi lập thể, cho nên đến không có người lập tức cảm giác đến bọn hắn là ngoại kính người. Nhưng là nghe giọng nói nhưng như cũ có thể nghe được, Cờ Vô trong lòng nghi ngờ cũng không hỏi nhiều. Tại Cuồng Long Dòng binh đoàn dưới sự hướng dẫn, đám người chạy được nửa ngày, liền đạt tới cái gọi là U Cờ Đế Quốc. Trên đường đi, Vân Lam lịch tiện tức mấy người cũng đã cùng Cuồng Long Dòng binh đoàn người thân quen. Lúc đầu QNZ không muốn hoàn toàn làm độc hành hiệp có thể kết bạn một số khác biệt người có thể cho Lịch Vân Trì Lịch Vân Hề hai người tăng nhiều tầm mắt cùng tri thức. Cờ Vô tính tình cũng là không có ngay từ đầu như vậy câu nệ, hắn chỉ phía trước như vậy đại đế quốc sau đó đắc ý nói, thấy không, hai vị bằng hữu, cái kia chính là U Cờ Đế Quốc, có phải hay không so hổ lì họ chịt đế quốc còn muốn lớn hơn. Vân Lam Lịch tiện tức hai người ngồi ở bên ngoài xe ngựa, Lịch Vân Trì Lịch Vân Hề ngồi ở độc giác thu trên người, người một nhà khá là nhàn nhã cảm giác. Cờ Vô thúc thúc, các ngươi người ở đây trừ bỏ chiến sĩ toàn bộ đều biết ma pháp sao? Đột nhiên Lịch Vân Hề hiếu kỳ thanh âm truyền đến. Đương nhiên không, QNZ có hay không ma pháp nguyên cùng chiến khí người bình thường, cũng tỉ như ngoại kính nhân sĩ, phần lớn cũng là người bình thường một dạng. Ta ngay từ đầu còn nghĩ đến đám các ngươi cũng là ngoại kính người đâu. Cờ Dư Vụ bị Lịch Vân Hề ngọt ngào thúc thúc hai chữ gọi trong lòng vui vẻ. Nghe nói như thế, Vân Lam Hề hoài khiêu mi, ai nói chúng ta không phải ngoại kính nhân sĩ, ngươi xem chúng ta lớn lên giống các ngươi trong Thiên Ma Đại Lục kính nhân sĩ sao? Cờ Dư Vụ bị Vân Lam lời nói khiếp sợ đến, ngươi các ngươi là ngoại kính nhân sĩ thế thế nhưng là các ngươi mặc dù lớn lên không giống bản kính người, cũng không giống ngoại kính người, a ngoại kính cũng rất dơ bẩn con chuột một dạng. Hắn lời nói muốn nói lại thôi, không có nhiều lời. Vân Lam cùng Lịch Tiện tức hai người khuôn mặt tĩnh mịch, liếc nhau một cái đều không nói gì. Cờ Vô đương nhiên QNZ không phải cố ý, ai bảo Thiên Ma Đại Lục tập tục chính là như vậy, từ vừa mới bắt đầu bài ngoại sau đó ra ngoài kính nhân sĩ nhỏ yếu chuyển biến thành nô lệ, đây đều là đi qua thời gian rất lâu nhận định. Ngoại kính nhân sĩ không tu luyện được ma pháp, phảng phất bọn họ trong xương cốt liền không thích hợp ma pháp. Ít có thế có một ít chiến lực, thế nhưng là đều không cường đại nổi. Những cái này nhỏ yếu lại không cường đại nổi liền đọa lạc đám người, bọn họ tự nhiên xem thường. Ta không có ý tứ gì khác, chỉ bất quá các ngươi thật không giống như là ngoại kính nhân sĩ. Cờ Vô giải thích, ngoại kính nhân sĩ phần lớn đều nghèo khó, bị rất nhiều quý tộc bán làm nô lệ, đây là Thiên Ma Đại Lục đều tán thành sự tình. Không có chuyện gì, chúng ta chính là ngoại kính người, QNZ cũng không có bởi vì cái này mà có tránh hiểm nghi ý nghĩ. Vân Lam quang minh lỗi lạc hồi đáp. Nàng đã bắt đầu minh bạch những cái này cái gọi là ngoại kính người, đại khái cùng bọn họ là nhất mạch truyền thừa Á Phương gương mặt, ở một cái tràn đầy đại lục phương Tây đương nhiên sẽ không thụ chào đón. Đồng thời còn không thể tu luyện ma pháp, đại khái căn nguyên bên trên có vấn đề, nếu là có thể, nàng muốn đi xem. Chương 4236, ta là ngoại kính nhân sĩ. U Cờ Đế Quốc cửa thành cao lớn vô cùng. Cửa ra vào đội chấp pháp ăn mặc khải giáp đang tuần tra, đầu này Vân Lam xe ngựa đi theo Cuồng Long Dòng binh đoàn xe ngựa tiến vào. Đội chấp pháp người nhìn Vân Lam lịch điện tức đám người rất nhiều mắt, sau đó nghi ngờ nói, các ngươi là ai? Bọn họ là bằng hữu ta. Cờ Vô lập tức nói, không biết ngoại kính nhân sĩ cùng chó không được đi vào sao? Một vị cao lớn đội chấp pháp đội trưởng bước đi qua, ánh mắt hắn sắc bén đảo qua Vân Lam còn có lịch điện tước, bọn họ ăn mặc liền đã bại lộ tất cả. Nghe nói như thế, Cờ Vô biểu lộ có lập tức kinh hoàng, đại nhân, ngài nhìn lầm rồi. Bọn họ không thế nhưng là còn chưa có nói xong, liền bị Vân Lam cắt đứt, phải không? Ngoại kính nhân sĩ cùng chó không được đi vào, chẳng lẽ các ngươi đây là tòa chó thành? Nữ tử cuồng vọng thanh âm để cho toàn trường ma pháp sư còn có các chiến sĩ đều mở to hai mắt nhìn. Cửa thành yên tĩnh một mảnh. Cờ Vô cùng Cuồng Long Dòng binh đoàn tất cả mọi người không thể tin nhìn về phía Vân Lam, hai người bạn này lá gan, QNZ qua lớn cái này kéo đến tận nếu đắc tội toàn bộ U Cờ Đế Quốc. Đáng chết, nàng vừa rồi lại nói cái gì? Nàng vờ ơ y ma nói đây là tòa chó thành đội chấp pháp đại nhân, mau đưa này một đám ngoại kính nhân sĩ bắt lại. Quá ghê tởm, một đám ti tiện dơ bẩn tiểu nhân. Quả nhiên, đầu kia đội chấp pháp đội trưởng khuôn mặt tàn nhẫn nhìn về phía Vân Lam, người tới, đem bọn họ bắt lại. Tất cả mọi người hung dữ nhìn xem Vân Lam đám người, nhưng mà Lan Vân Lam đạm mạc thanh âm vang lên, sau đó quanh thân một đường khí lưu cường đại đẩy đi ra, phía trước đội chấp pháp toàn bộ bị đánh bay đến trong cửa thành, chật vật để cho người ta phản ứng không kịp. Một chữ, chỉ là một chữ. Cái này nên cường đại đến mức nào? Bên cạnh cờ dữ vổ mấy người cũng là chấn kinh nhìn về phía Vân Lam, hắn vẫn cho rằng Vân Lam là người bình thường tới. Mà bây giờ cái này mẹ nó là người bình thường sao? Ngoại kính nhân sĩ làm sao có thể có hung hãn như thế? Mặc dù là chó thành, thế nhưng là chó cùng nhân loại là bằng hữu, chung sống một thành vẫn có thể miễn cưỡng. Vân Lam đạm mà quét mắt đám kia đội chấp pháp viên liền trực tiếp lái xe ngựa cao điệu vào thành cửa, đồng thời rơi câu nói tiếp theo. Ta là ngoại kính nhân sĩ. Đám người toàn bộ lặng ngắt như tờ nhìn xem cái kia rời đi xe ngựa, cờ vụ đám người cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Có Chu Tờ Ngưu bức cảm giác chuyện gì xảy ra đứng dừng lại đằng sau đội chấp pháp đội trưởng cắn răng chật vật đứng lên, vẫn như cũ muốn dẫn người đuổi theo chặn đường. Ai biết phía trước nữ tử vung lên, một đường trong suốt kết giới tường ra hiện ta y bo nở họ trước mặt, tất cả đội chấp pháp toàn bộ đều đụng vào. Trên đường cái người qua đường nhìn xem một màn này toàn bộ kinh hãi ngây ngẩn cả người, thánh thánh ma đạo đại nhân thiên thuấn phát kết giới, đây là mạnh đến bao nhiêu trận pháp đại sư mới có thể làm được? Thánh ma đạo đại nhân đều không nhất định được không ở chỗ này, ma pháp là ma pháp, chỉ là ngũ hệ, không muốn sửa thực trực tiếp mang theo đủ loại trận pháp, bọn họ trận pháp cũng là cờ ơn ở mặt khác học tập, đồng thời còn rất khó khăn. Đội chấp pháp đám người rốt cuộc biết sợ hãi. Nhìn trước mắt màu lam trong suốt bình chướng, liền xem như dùng ma pháp công kích đều công kích không phá, cường đại như vậy để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Mới đối phương nếu như muốn giết bọn hắn, tuyệt đối là lập tức sự tình. Dê vở rồ đại nhân. Một cái đội chấp pháp thành viên nhìn mình bên cạnh đội chấp pháp đội trưởng sắc mặt trắng bệch nói. Gờ rồ khắc chế run rẩy thân thể sau đó cả giận nói, ai bảo các ngươi cản bọn họ lại. Chương 4237 Ngoại kính nhân sĩ chuyên dùng sức mạnh. Chúng đội chấp pháp thành viên, rõ ràng là ngài cản lại được không Vân Vân Lam đại nhân. Cơ vụ là biết rõ Vân Lam danh tự, lúc này vừa gọi Vân Lam danh tự đều cảm thấy cùng trên đường đi đến lúc gọi cảm giác bất đồng. Đối phương hình tượng đã không phải là bản thân trước đó cảm thấy tiểu gia bích ngọc, mà là uy vũ bá khí đứng lên. Lại no y ngay từ đầu hắn xác thực cảm thấy Vân Lam cực kỳ mềm tính tình cực kỳ ôn nhu tới loại kia rất dễ dàng bị người khi dễ loại hình. Hiện tại thật muốn tự tắt hai. Làm sao Vân Lam khôi phục cười tủm tỉm bộ dáng nhìn xem hắn. Cơ vô thầm nghĩ, hắn liền là bị Vân Lam trước mắt bộ dáng này lừa gạt đến. Đằng sau cuồng long dòng binh đoàn cũng là cảm thấy Vân Lam hiện tại 10 phần thân thiết bộ dáng tương phản quá lớn. Ngài là thánh ma đạo đại nhân sao? Cơ vô nhịn không được hỏi. Không phải. Vân Lam trực tiếp phủ nhận, sau đó nhìn phía trước nói, ta có thế không là ma pháp sư. Cơ vụ còn có cùng long dòng binh đoàn đám người trừng to mắt, không là ma pháp sư vừa rồi cái kia lực lượng cường đại là chúng ta ngoại kính nhân sĩ chuyên dùng sức mạnh. Vân Lam nói xong câu đó, cơ vụ còn trong gió sốc xếp. Ngoại kính nhân sĩ chuyên dùng sức mạnh là cường đại như vậy sao? Làm sao có thể xe ngựa tại trên đường phố chạy? Không ít người ánh mắt đều nghi hoặc rơi vào Vân Lam còn có lịch điển tức bọn người trên thân. Cơ vụ rốt cục phản ứng lại đi theo, cái kia, Vân Lam đại nhân, phía trước chúng ta đường vòng áp vì sao Vân Lam kêu mi? Phía trước, là buôn bán nô lệ thị trường. Quả nhiên, cơ vụ vừa mới dứt lời, Vân Lam liền thấy roi quật thanh âm truyền đến, đáng chết ra hỏa, còn không mau một chút ạ lẩn công tức nhìn chúng các ngươi là các ngươi phúc phận. Một đám thân thể trần truồng hoặc là ăn mặc một chút xíu tấm màn che nô lệ bị đằng sau mấy cái cao đại nam nhân dùng roi xua đuổi lấy. Mà những nô lệ kia dĩ nhiên chính là toàn bộ cùng những người này không giống nhau ngũ quan. Cơ vô, đừng quên. Đột nhiên, Vân Lam thanh âm truyền đến. Cơ vô ngẩng đầu lập tức liền thấy Vân Lam một tấm kiên nghị tuyệt mỹ khuôn mặt, cái kia đôi mắt lạnh lùng. Ta chính là một cái ngoại kính nhân sĩ, giống như bọn họ. Bọn họ. Tự nhiên chỉ là những nô lệ kia. Cho nên, cờ vô để cho nàng đường vòng, mắt không thấy không sạch sẽ làm sao có thể đại nhân ta? Cờ vô nhìn xem Vân Lam, sau đó chỉ thấy nàng đã cùng lấy xe ngựa hướng về đầu kia đi. Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân Hề cũng là ủng hộ nhà mình ma ma quyết định. Lịch Vân Hề nghi hoặc, vì sao đều là nhân loại, muốn có kỳ thị chủng tộc đâu, bởi vì tổng có một ít ngu xuẩn. A Vân Lam thẳng thắn. Lịch Hiền Tước, nhà mình tức phụ dạng này giáo dục tiểu hài, thực không có vấn đề sao? Quả nhiên đám ngu xuẩn, thả ra những người này. Lịch Vân Hề học trong TV anh hùng tăng thêm nhà mình mẫu thượng đại nhân mới vừa dạy từ ngữ, liền nhảy xuống độc giác thú vọt tới một cái vung roi chiến sĩ nơi đó. Lịch Vân Chỉ, nhà mình mẫu thượng đại nhân khẳng định muốn đem đáng yêu Vân Hề dạy thành một vị hán tử sao? Tiểu quỷ sữa đều không thai đến xen vào việc của người khác ca, chạy trở về ngươi trong bụng mẹ đi thôi. Cái kia chiến sĩ trưởng chân hướng về Lịch Vân Hề ngực liền chuẩn bị đã tới. Cơ vụ vì hắn mặc niệm. Nhưng mà hắn phát hiện Vân Lam cũng không có động thủ, mà nhưng lại tiểu cô nương kia bản thân tốc độ cực nhanh tránh ra, đồng thời một cái vọt lên, trong tay nắm đấm liền nhắm ngay cái kia chiến sĩ bộ mặt cơ ra ngoài, ngu xuẩn, đều nói để cho người ta thả người. 1m8 chiến sĩ cứ như vậy bị nàng một quyền đánh bay. Chương 4238, độc giác thú lập tức nộp lên. Mụ mụ nói không thể chủ động khi dễ người khác. Có thế là đối phó loại này kỳ thị chủng tộc quất người vô tội còn muốn đạp nàng ngu xuẩn, đây là phòng vệ chính đáng cùng chính nghĩa chiến đấu, sao có thể là đâu? Cái kia bay ra ngoài chiến sĩ chính mình cũng chưa kịp phản ứng, đừng nói trên đường cái đám người cuồng long dòng binh đoàn toàn bộ nhìn xem đầu kia tiểu la lị Lịch Vân Hề, cận chiến sĩ ma pháp sư đều không thể đắc tội, chỉ có chiến sĩ mới có thể chống lại, thế nhưng là cô bé này là... Chiến sĩ sao? Rốt cuộc muốn mạnh cỡ nào chiến sĩ mới có thể đánh bay một cái buôn bán nô lệ? Trận chiến sĩ thực lực bọn hắn thấp nhất QNZ là sơ cấp chiến sĩ. A cờ vô trận to mắt nhìn một màn này, hắn còn tưởng rằng Vân Lam sẽ ra tay, ai biết cuối cùng xuất thủ lại là tiểu nữ hài này. Nàng mới bao nhiêu lớn, 5-6 tuổi A, ở độ tuổi này đồng dạng liền ma pháp nguyên còn có chiến khí đều không có thức tỉnh. Nàng rốt cuộc là tu luyện thế nào? Chẳng lẽ từ trong bụng mẹ cũng đã bắt đầu tu luyện thả bọn họ? Lịch Vân Hề nhìn trên mặt đất đám kia đáng thương nô lệ, bộ dáng lớn lên cùng bọn họ mới giống như là một nước người. Đám này thế giới ma pháp người thực sự là đáng giận, đối đãi ngoại kính nhân sĩ vậy mà như thế ác liệt. Ngươi các ngươi là ai nhất định dám đắc tội ạ? Lần công tức đầu kia bay ra ngoài chiến sĩ chỉ Vân Lam một đoàn người nói. Nhìn xem hắn bộ dáng, Lịch Vân Hề trừng to mắt, quả ngươi là ạ lần công tức vẫn là bị đánh công tước, đều không thể khi dễ dân chúng vô tội. Trên mặt đất một đám nô lệ lần thứ nhất thấy có người vậy mà lại vì bọn họ bên vực kẻ yếu, một đôi song cho tàn yên tĩnh con mắt nâng lên, nhìn thấy Vân Lam, Lịch Vân Hề đám người khuôn mặt lúc còn lấy vì mình nhìn lầm rồi. Làm sao có thể đây là giống như bọn họ nhân loại? Chỉ bất quá đám bọn họ lại ăn mặc hoa lệ trang phục, ngồi ở trên xe ngựa, cũng không phải là giống như bọn họ thành làm nô lệ, còn có được dạng này thực lực. Làm sao có thể? Bọn họ kinh ngạc là... Bọn họ đồng loại vừa y ma cũng có thể cùng đám này các ma pháp sư bình khởi bình tọa làm cản? Các ngươi cái này ti tiện ngoại kính nhân sĩ, lại dám nhục mạ ạ lần công tước, đội chấp pháp sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cái kia chiến sĩ chỉ Vân Lam đám người nói. Mà lúc này phía sau hắn QNZ là một đám chiến sĩ đột nhiên không biết từ nơi nào đi ra, nhìn đến đây hỗn loạn đều kinh ngạc nói, phát sinh cái gì? U nhì lì phảng phất có giúp đỡ đồng dạng. Cái kêu kêu là ú nhí lì chiến sĩ chỉ Vân Lam đám người nói, cái này ngoại kính nhân sĩ muốn làm phản, vợ ơ y ma nghĩ phải phá hư nô lệ thị trường an bình. Ước ngoại kính nhân sĩ đám kia dơ bẩn yếu con chuột nhỏ làm sao có thể? Đám này chiến sĩ ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Lịch Tiện Tước, Vân Lam còn có Vân Chỉ Vân Hề đám người. Người một nhà khí chẳng để cho người không thể coi nhẹ, đã thấy rất nhiều trong khu ổ chuột ngoại kính nhân sĩ cùng nô lệ về sau. Vân Lam đám người dạng này đã nói cực kỳ ngạc nhiên. Thiên đám này con chuột vờ ơ y ma có thể cưỡi ngồi độc giác thú, nhất định chính là đối với chúng ta ma pháp chi thần lòng kỵ sĩ vũ nhục. Các ngươi độc giác thú lập tức nộp lên, bằng không thì liền là tử tội. Hảo hảo nô lệ không làm, lại còn dám đến giải cứu đám này nô lệ, phá hư nô lệ thị trường yên ổn, ưu cờ đế quốc sẽ không tha thứ ngươi. Vừa nói, một đám chiến sĩ liền hướng lấy Vân Lam đám người tiến lên. U ní lỉ cười lạnh, bọn họ nhân thủ nhiều như vậy, không có khả năng còn đánh không ăn đối phương. Trên đường cái ma pháp sư còn có các quý tộc QNZ cẩn thận từng ly từng tí nghị luận, bọn họ thực sự là ngoại kính nhân sĩ sao? Nhất định là, bằng không thì làm sao sẽ cứu đám kia con chuột đâu? Chính là, mặc dù ta không phải đặc biệt bài kính nhân sĩ, nhưng là đối kháng nô lệ vẫn cảm thấy ác tâm. tiếp tục. Chương 4239, chỉ là thánh ma đạo. Xác thực, cũng không phải là tất cả ma pháp sư đều bài xích ngoại kính nhân sĩ, tựa như đã từng người da đen nô lệ đồng dạng, chủng tộc bài xích loại này càng là tại một chút trong quý tộc càng rõ hiển. Giống vừa mới bắt đầu đi tới thiên ma đại lục xỉn xì lì ản chấn ma pháp sư, cũng là không có đối với lịch tiện tức Vân Lam hai người dung mạo kỳ thị. Đương nhiên, khi đó QNZ bởi vì hai người ngự không phi hành, thực lực cường đại làm cho không người nào có thể liên nghĩ bọn hắn vợ ơ y ma không là ma pháp sư. Mà bây giờ, là một đám người xuất hiện ở đây loại này đại đế quốc bên trong, kỳ thị liền rõ ràng nổi lên. Đương nhiên, cái kia cũng là bởi vì không có thực lực tiền để phía dưới. Nhìn xem đám kia xông lên chiến sĩ, Vân Lam đôi mắt hơi trầm xuống, trong tay linh lực quơ ra ngoài, băng thiên tuyết địa răng rắc diện tích lớn xương tuyết toàn bộ mạnh vọt qua. Tại chỗ quần các chiến sĩ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, phía sau bọn họ đường phố toàn bộ tạo thành nặng nề tầng băng, tất cả mọi người chân đều bị đông tại bên trong. Cường đại linh lực là lập tức, lớn như vậy diện tích băng thiên tuyết địa để cho đám người kinh khủng. Đầu kia ú ní lì mở to hai mắt nhìn, thánh thánh ma đạo đại nhân toàn bộ trên đường phố tất cả mọi người kinh khủng quỳ xuống, khấu kiến thánh ma ma đạo đại nhân cờ dữ vổ đám cuồng long dòng binh đoàn mấy người cũng là không có bị cái này cường đại linh lực hủ đến. Thật lực lượng cường đại, lập tức liền có thể trải rộng ra dạng này hàn băng, không phải ma pháp sao thực so ma pháp thoạt nhìn còn đáng sợ hơn. Trên đường phố quý tộc run rẩy túi thấp đầu xuống sọ, nhận lầm, chúng ta lại đem thánh ma đạo đại nhân nhận lầm là ngoại kính nhân sĩ. Thánh ma đạo đại nhân có thể hay không diệt sát chúng ta mà đầu kia ú ní lì đám người đã sắc mặt trắng bệnh, ngay sau đó toàn bộ nằm xuống, mặc dù quý không, thế nhưng là vẫn có thể miễn cưỡng chật vật chân trước chạm đất. Thánh ma đạo đại nhân, thật xin lỗi, chúng ta không phải cố ý muốn nhận lầm. Ngài tuyệt đối không phải đám này dơ bẩn con chuột, là chúng ta mắt mù. Cầu ngài tha chúng ta a đám nô lệ kia thì là thất vọng, bọn họ còn tưởng rằng nhìn thấy đồng loại. Có thể sử dụng ma pháp lực, căn bản chính là ma pháp sư. Nhưng là lúc này, Vân Lam đôi mắt lại là thờ ơ đảo qua đám người, thanh âm tự mang uy nghiêm. Ai nói ta không phải ngoại cảnh nhân sĩ ta cũng không có nói ta là chỉ là thánh ma đạo sư liền ma pháp sư dạng này yếu đuối đẳng cấp. Sao có thể xứng chúng ta ngoại kính nhân sĩ hư vô chi giới Vân Lam khinh miệt thanh âm ở toàn bộ ưu cờ đế quốc đường phố vang lên. Ai nói ta không phải kính ngoại nhân sĩ còn con này thánh ma đạo sư kính ngoại nhân sĩ hư vô chi cảnh mặc dù đám người không biết hư vô chi kính. Là cái gì thế nhưng là phía trước hai câu no ý nhưng lại làm cho bọn họ chấn kinh. Bao quát đám nô lệ kia, bọn họ còn lấy vì mình nghe lầm. Cái này cường đại người một nhà, cùng bọn họ là đồng loại hơn nữa, còn cầm giữ có cường đại như thế năng lượng, đồng thời không là ma pháp sư toàn bộ ưu cờ đế quốc quý tộc còn có chiến sĩ cùng trên đường phố các ma pháp sư đều ngẩng đầu nhìn về phía Vân Lam. Bọn họ ngưỡng vọng thánh ma đạo tại nữ tử cuối cùng vợ ơ y ma không đáng giá nhắc tới. Không. Ma pháp sư vậy mà tại trong miệng nàng đều không đáng giá nhắc tới ngươi ngươi rốt cuộc là ai ngươi lại dám nhục nhã ma pháp chi thần trên đường phố một cái ma pháp sư rốt cục nhịn không được. A Vân Lam ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ma pháp chi thần có bản lĩnh để cho hắn xuống tới cùng ta đánh một trận, không bản sự, liền thiếu đi kêu gào. Cái kia ma pháp sư á khẩu không trả lời được. Tại thiên ma đại lục, ma pháp chi thần là bọn họ sùng cao nhất thần. Đối phương chẳng những không sợ còn khẩu suất của nôn, vấn đề là, bọn họ lại một chút biện pháp đều không có. Chương 4240, một đám phá vỡ thế giới ra hỏa. Vân Lam nói cho hết lời, trong tay sao hỏa liền trực tiếp bắn về phía những nô lệ kia trên tay chân gông xiềng, đặc thù huyền thiết tại Vân Lam lực lượng dưới lập tức đứt gãy, để cho đầu kia ú nì lì đám người càng thêm kinh hãi. Đám người này đến cùng là ai không là ma pháp sư? Làm sao lại không là ma pháp sư tất nhiên không là ma pháp sư sẽ có loại năng lượng này thiên ma đại lục chưa từng có trừ ma pháp ra những lực lượng khác. Nữ nhân này nhất định đang nói láo. Thế nhưng là tất nhiên nàng tu luyện là ma pháp, làm sao dám nhục nhã ma pháp chi thần dù sao ma pháp chi lực đều cần ma pháp chi thần che chở mới được lực lượng a không ai có thể ngăn cản Vân Lam giải cứu đám này nô lệ. Chơ mắt nhìn xem Vân Lam hướng về phía đám nô lệ kia nói, trở lại các ngươi ngoại kính chi địa đi. Thế nhưng là đám nô lệ kia lại sợ hãi quỳ xuống, đa tạ đại nhân ân cứu mạng, chỉ bất quá sau khi trở về chúng ta sẽ chết thảm hại hơn, ngoại kính chi địa chính là bị chúng ta liên lụy. Vân Lam ngưng lông mày, các ngươi liền không có bản thân thuộc sở hữu chi địa sao? Những người kia lắc đầu, mặt xám như cho. Mama, chúng ta vì bọn họ sáng tạo ra viên á. Lịch Vân Hề đột nhiên nước mắt rưng rưng nói. Nàng thiện ý để cho Vân Lam cực kỳ vui mừng. Ân, tốt, lịch luyện không đơn thuần là tu luyện bên ngoài, càng nhiều là để cho bọn họ có được có thể bao dung cảm ơn và thiện ý. Nếu muốn thành thần, thì phải có phổ độ chúng sinh chi tâm. Liên cung người giàu có làm hiền lành một dạng, không phải thánh mẫu, mà là tâm kính. Các ma pháp sư khác cảm thấy quỷ dị, đám người này lại nói cái gì làm một đám nô lệ sáng tạo ra viên, nói đùa cái gì. Bên cạnh cờ vổ đám cuồng long dòng binh đoàn người đột nhiên có chút hối hận, không biết nên không nên đem Vân Lam đám người mang đến Lu Cờ Đế Quốc. Bọn họ còn tưởng rằng Vân Lam đám người chỉ là cực kỳ an phận người bình thường, ai biết là một đám phá vỡ thế giới ra hỏa. Xem như bằng hữu, đột nhiên có chút đau đầu. Vân Lam cách làm không phải xa lánh ma pháp sư, mà là nói cho bọn họ biết ngoại kính nhân sĩ tôn nghiêm. Trước đi theo chúng ta A, Vân Lam nhìn xem bọn họ nói. Cơ vụ rốt cục nhịn không được tiến lên, sau đó hướng về phía Vân Lam nhỏ giọng nói. Vân Lam đại nhân, ngài sẽ không nghiêm túc A, ngài là muốn cùng ma pháp giới đối đầu A? Nếu như bảo hộ một đám đáng thương người vô tội cùng ma pháp giới đối đầu, cái kia đối đầu liền đối đầu A. Cơ vụ. Vân Lam lời nói để cho hời hợt, để cho hắn hiếu kỳ, Vân Lam thật có dạng này thực lực sao? Không, nên không có khả năng, một người làm sao có thể cùng một cái đại lục đối đầu hòa tan toàn bộ đường phố băng tuyết. Vân Lam liền cùng Lịch Tiễn tức một lần nữa lái độc giác thú khôi phục vừa rồi nhàn nhã bộ dáng, giống như nàng nói chuyện thực chỉ là làm việc nhỏ đồng dạng. Bên cạnh Lịch Tiễn tức cưng chiều nhìn xem nhà mình tức phụ. Từ mang thai đến hiện đại, nhà mình tức phụ đã hóa thân thành tiểu nữ quan huy. Hắn cũng đã gần quên đi từng có lúc tức phụ trong xương cốt cái này bá đạo bộ dáng. Bảo hộ đám này nô lệ, nàng hiện ra là nữ hoàng uy nghiêm. Chỉ có đám nô lệ kia không biết Vân Lam lời nói rốt cuộc là thật hay là giả, bọn họ không muốn ôm lấy hy vọng cuối cùng lại nên đón thất vọng. Còn không mau cùng lên Lịch Vân Hề nhảy lên độc giác thú, sau đó ngọt ngào hướng về phía đám nô lệ kia nói. Chúng ta cho các ngươi trước mua sắm một chút công cụ thay đi bộ A, ta trong không gian cũng có xe ngựa. Vân Lam trực tiếp vung ra một cái xe ngựa hoa lệ, nếu như không có Lịch Tiễn tức xe ngựa, đây là nàng xuất hành dùng tự nhiên có dự bị. Chiếc xe ngựa kia so Lịch Tiễn tức chiếc này bề ngoài muốn xa hoa nhiều, Vân Lam trực tiếp để cho hai đầu độc giác thú đi đến chiếc xe ngựa kia chỗ ở y, liền đối với đám này nô lệ hề hoài mở ra chuyện vui nói. Còn không mau đi lên, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ ăn một chút gì sao? Ta có thế thèm ăn. Chương 4241, vậy cũng không cần hít thở. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Vân Lam cùng một đám như lọt vào trong sương mù nô lệ rời đi. U Nhĩ Lì đám người rốt cục không thể nhịn được nữa hô, nhanh nhanh đi thông chi U Cờ Quốc Vương, đám này nô lệ tạo phản, còn có một đám người xâm nhập. Vân Lam có thế không để ý tới sau tiếp theo sự tình. Trực tiếp mang theo một đám nô lệ đi đến trong nhà hàng ăn cơm. Cơ vụ đám người vợ y ma cù nở dê còn đi theo. Cơ vụ muốn nói lại thôi, nhìn xem Vân Lam sau đó nói. Vân Lam đại nhân, coi như ngài thực lực cường đại, thế nhưng là ưu cờ trong đế quốc đông đảo cường giả, thực không thể trêu vào A, ngài bây giờ rời đi còn kịp, ta cuồng long dòng binh đoàn có thể vì các ngươi lót đằng sau. Đối với hắn lời này nhưng lại khiến Vân Lam rất ngạc nhiên. Không nghĩ tới cờ vụ vợ y ma không sợ chết còn nguyện ý đứng ở hắn môn bên này, người lót đằng sau liền có thể ngăn cản được đám kia cường giả. Nàng ánh mắt chế nhạo nhìn xem cờ vụ. Cờ vụ quân bách, dạng này tối thiểu chúng ta là dòng binh chiến sĩ, những người kia hẳn là sẽ không đối với chúng ta, hẳn là Vân Lam có chút khiêu mi. Tóm lại, ngài hiện tại lưu lại nhất định rất nguy hiểm. Cờ vụ nhịn không được lo lắng, nói thế nào? Chúng ta QNZ coi là bằng hữu không phải sao? Dọc theo con đường này cùng Vân Lam còn có Lịch Vân Chỉ, Lịch Vân Hề đám người chơi quen thuộc, đặc biệt là Lịch Vân Hề còn gọi hắn bằng chú. Ân, cũng là bởi vì là bằng hữu, cho nên chúng ta càng thêm không thể để cho ngươi lưu lại. Vân Lam trực tiếp bước vào nhà hàng, đám này nô lệ đã ở trên xe ngựa đổi Vân Lam vì bọn họ chuẩn bị cổ trang. Về sau nếu là không đủ mà nói, còn có thể để người ta dựa theo kiểu dáng chế tác. Thế nhưng là ngoại kính nhân sĩ, bọn họ ngũ quan vẫn như cũ để cho nhà hàng người ghét bỏ. Cơ vụ mang theo cuồng long dòng binh đoàn xuất đi vào trước chiếm chỗ, nhân số ưu thế cũng là để cho người bên trong không thật nhiều nói. Đại khái là cho rằng cơ vụ bắt nô lệ. Các ngươi tùy ý gọi, không cần để ý tiền, hôm nay ta mời khách. Vân Lam hết sức rộng rãi. Cơ vô đám cuồng long dòng binh đoàn đám người lại không nhịn được nghĩ, Vân Lam liền ma pháp tệ đều chưa từng gặp qua, thực có tiền không mặc dù ăn mặc ngủ nghỉ không cần dùng đến ma pháp tệ, kim tệ là có thể. Nhưng là kim tệ có thể hối đoái ma pháp tệ, nếu như Vân Lam có rất nhiều ma pháp tệ lời nói liền không tồn tại chưa từng gặp qua ma pháp tệ. Biết rõ hắn ý nghĩ, Vân Lam chậm rãi khiêu mi, ta thoạt nhìn rất nghèo cơ vô. Trước đó QNZ không biết mình có phải hay không mắt mù sẽ cho rằng nữ tử trước mắt là một vị thuộc nữ rõ ràng chính là vi ác miệng nữ vương. Đám nô lệ kia ở chung quanh ánh mắt khác thường bên trong câu nệ đứng đấy, không dám cùng cửa hàng người cùng bắt đầu ngồi chung. Vân Lam khép thực đơn lại nhìn xem bọn họ, muốn người khác để ý mình, trước đem mình sống lưng đứng thẳng lên. Gặp bọn họ còn là một bộ sợ hãi bộ dáng, dù sao Vân Lam nói chuyện đối với bọn họ mà nói căn bản không dùng. Ma pháp đại lục nô lệ, thẳng tắp lưng chỉ lại nhận càng trừng phạt nghiêm khắc. Vân Lam thở dài, không thể gấp tại nhất thời, sau đó thanh âm êm dịu xuống tới, tốt ra các ngươi nhìn xem có hay không mình thích đồ vật, điểm liền tốt, nếu có người dám khi dễ các ngươi, ta liền giúp các ngươi đánh trở về. Có người làm chỗ dựa cảm giác quả nhiên để cho bọn họ cảm giác an toàn nhiều chút, một chút các nô lệ mới dám cầm lấy trên mặt bàn thực đơn. Mà cùng cửa hàng các ma pháp sư lại là chấn kinh. Đám nô lệ kia vợ ơ y ma giống như chúng ta gọi món ăn bọn họ là muốn hưởng dụng nơi này đồ vật ta em đi thực sự là ác tâm, cùng bọn họ ở chung một chỗ đều cảm thấy hô hấp khó khăn à, cảm thấy hô hấp khó khăn vậy cũng không cần hít thở. Vân Lam buông xuống thực đơn, lạnh giọng bên trong mang theo uy áp mạnh mẽ, trong nhà ăn quý tộc các ma pháp sư toàn bộ cảm thấy ngạt thở. Ta ba khí Lam lại trở về V587, chương 4242. Một đám phản nghịch phân tử. Cái này uy áp để cho trong nhà ăn ma pháp sư lập tức kinh khủng ngậm miệng. Lực lượng thật cường đại đối với đắc tội không nổi người, đám người này vẫn đủ thức thời. Mà lao bản cũng không có ngay từ đầu khinh mạ, cẩn thận từng ly từng tí đi tới một mặt nịnh nọt, đại đại nhân. Vân Lam nhàn nhạt ngước mắt nhìn hắn một cái, đám này hiếp yếu sợ mạnh người thái độ tùy thời cũng là nhìn thực lực điều chỉnh. Mang thức ăn lên A Đạm Mạc phun ra hai chữ này. Lão bản lập tức chạy đi đi làm. Những đầy tớ này thường xuyên làm việc không có ăn no đồ vật, chưa từng dạng này có thể an tâm ngồi ở trong phòng ăn mặt có một bữa cơm no đủ liền xem như hiện tại sẽ chết, bọn họ cũng không nhịn được trực tiếp ăn no trước lại nói. Một bàn đồ ăn, tất cả nô lệ vây quanh một bàn ăn ngấu nghiến. Cơ vô nhìn xem Vân Lam một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Vân Lam đại nhân thực chuẩn bị mang theo bọn họ bằng không thì sao Vân Lam rất nhanh liền buông đua xuống. Chuyên lòng chiếu cố Lịch Vân Chỉ, Lịch Vân Hề hai người, sau đó tiếp tục nói, cũng không thể gặp một đám người vô tội bị đánh chết tươi, lại nói, chúng ta cũng là ngoại kính người, tự nhiên có thế chiếu cố liền quan tâm một phần. Cơ vô vợ ơ y ma không lời nào để nói. Xác thực, nếu là hắn có thực lực mà nói, nhìn thấy bản thân một kính người như thế bị khi nhục chỉ sợ cũng phải hỗ trợ. Chỉ bất quá vấn đề là hiện tại ở toàn bộ thiên ma tình thế của đại lục chính là như vậy. Nói như thế nào cải biến liền có thể thay đổi. Nếu như chỉ là đối phó một người một thế lực còn tốt, thế nhưng là Vân Lam lại là chuẩn bị cùng tất cả ma pháp sư đối đầu. Không cần phải lo lắng Vân Lam nhìn xem hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Mà đúng lúc này hoành vây quanh nơi này. Bên ngoài một thanh âm truyền đến, sau đó vô số tiếng bước chân đạp đạp đạp chỉnh tề truyền đến. Vân Lam đôi mắt trở nên lăng lệ cùng nguy hiểm có chút nheo lại. Bất quá nhưng như cũng là hướng về phía Lịch Vân Chỉ còn có Lịch Vân Hề hai người nói, ngoan ngoan ăn no, mụ mụ chờ một lúc dạy các người, tại cường giả vi tôn thế giới không lấy mạnh hiếp yếu thế nhưng là đối đãi chủ động lấn phụ các ngươi người, muốn thế nào đánh trả. Ấn ơn. Lịch Vân Hề kích động gật đầu. Nàng rất ít gặp qua mụ mụ dạng này bá khí thời điểm, rất thích. Lịch Vân Chỉ cũng là xuất khí trên mặt nhỏ mang mấy phần cao thâm mặt chắc. Mụ mụ ở địa cầu thời điểm vẫn luôn là tràn đầy ôn nhu và kiên nhẫn, cho tới bây giờ chưa từng thấy nàng dạng này lúc chiến đấu đâu vừa rồi tại trên đường cái mụ mụ, nhất định chính là bọn họ thần tượng. Đương nhiên, ba ba cường đại bọn họ đã sớm biết. Hư vô chi kính tại cái vị diện này động thủ không thật là tốt, cho dù là áp chế xuống thực lực. Đám nô lệ kia nghe đến mấy cái này thanh âm toàn bộ đều thân hình run rẩy lên. Bọn họ thiên sinh đều vừa ra đời liền bị đám này quý tộc dán lên nô lệ nhãn hiệu, chỉ bởi vì bọn hắn chủng tộc không giống nhau, cho nên liền cực kỳ đê tiện. Bọn họ chỉ muốn sống khỏe mạnh, vì sao không thể chẳng lẽ người bình thường, dị tộc nhân, liền không có tư cách hảo hảo sinh tồn tại ở trên đời này sao? Một cái cao lớn trung niên nam nhân ăn mặc ngân quang lóng lánh khải giáp tiến nhập trong nhà ăn, hắn đi theo phía sau đội một đội chấp pháp thành viên, cao cao tại thượng nhìn xuống con mắt một vòng nhà hàng sau đó rơi vào Vân Lam bọn người trên thân, lập tức trở nên lệ khí cùng khắc nghiệt, chính là các ngươi mấy tên phản nghịch phần tử đám nô. Lệ kia cùng Vân Lam đám người dung mạo đã xác định bọn họ thân phận. Báo cáo người nói là một nam một nữ còn có một đôi long phượng thai, còn có một cái dòng binh công hội dòng binh đoàn. Dạng này một cỗ phản nghịch phân tử, chính là muốn biến mất ở U Cờ Đế Quốc còn có toàn bộ Thiên Ma Đại Lục. Lại còn muốn vì một đám nô lệ cùng bọn họ đối đầu, chân thực buồn cười. Chương 4243, bắt hắn giáo dục tiểu hải tử. Cao khuôn mặt xẹt qua khinh miệt từ duy trì U Cờ Đế Quốc kéo dài đến nay. Chưa từng có bất luận cái gì phản nghịch phần tử có thể từ dưới tay hắn trốn sống. U Cờ Đế Quốc là lưu thông tính nhất đại quốc gia, tự nhiên cờ nở hắn dạng này thứ tự cường cường người để duy trì, hắn cu nở dê duy trì rất tốt, càng thêm không biết bất kỳ phá hư thứ tự phát sinh ngoài ý muốn. U Cờ Đế Quốc có U Cờ Đế Quốc trật tự, nhưng là, ta nếu là mua xuống đám này nô lệ, bọn họ đem thuộc về ta. Đây không phải đàm phán. Chỉ là một lần cho các ngươi hòa bình giải quyết cơ hội. Trong nhà ăn, Vân Lam thanh âm chậm rãi truyền đến. Đầu kia cao có chút khiêu mi, hòa bình giải quyết cơ hội à, ta có thể cho rằng đây là ca cờ người đám này thối con chuột cầu xin tha thứ sao? Cao chẳng thèm ngó tới. Các ngươi muốn cho đám này thối con chuột kết hôn lập hậu, ngươi cho rằng ma pháp đại lục sẽ còn dễ dàng tha thứ các ngươi dạng này một đám nghịch bưng tồn tại? Nếu là lựa chọn tự sát lời nói có lẽ sẽ ăn ít một chút đau khổ. Lịch Vân Hề ngẩng đầu nhìn nhà mình mụ mụ, mụ mụ, chúng ta hiểu, đối phương trước binh chúng ta liền binh. Nhưng là tiên lễ hậu binh, đối phương không tiếp thụ chúng ta lễ, vậy liền Lịch Vân chỉ bình tĩnh uống một ngụm trà, cái kia liền trực tiếp giải quyết tốt rồi, dù sao bọn họ cũng không định cho chúng ta đường sống. Đây cũng không phải là địa cầu. Là đơn giản nói xin lỗi cùng tạ ơn liền có thể giải quyết. Đây là sinh sát lập tức dị thế, không có xin lỗi cùng tạ ơn. Lùi một bước được đừng nói cường giả đánh trả chính là lấy mạnh hiếp yếu, bọn họ đánh trả, đều là có lý do. Không sai. Vân Lam chậm rãi câu môi nhìn xem hai người, một mặt nhu hòa. Mà đầu kia cao ngưng lông mày, bản thân lại bị không thấy đây là tại bắt hắn giáo dục tiểu hài tử bắt lại lười nhác nói nhảm. Cao vung tay lên, đằng sau đội chấp pháp môn liền toàn bộ xông tới. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam mới nhàn nhạt ngước mắt. Cái kia trong mắt uy áp mang theo bá bẩm thương sinh mạnh mẽ. Mọi người chung quanh đều chưa kịp phản ứng, chỉ là trong lòng cảm thấy cao sẽ không thua, đơn giản là xem như U Cờ Đế Quốc đội chấp pháp người phụ trách, thực lực một mực tại dây. Cho nên suối quẻ nhất định là vậy đám phản nghịch phân tử. Thế nhưng là làm Vân Lam thân ảnh không động, chỉ là khí thế mênh mông cơ ra ngoài, liền thấy cái kia xông lại hai đội chấp pháp viên môn tốc độ liền tại khí lưu trùng kích vào, toàn bộ bắn ngược ra đi. Đầu kia cao ngưng lông mày, sau đó toàn bộ thân hình vọt lên liền rút kiếm lao đến. Đầu này Vân Lam cũng là vỗ bàn lên, trong tay thần ma kiếm rút ra, cái kia lực chấn nhiếp tại vùng kiếm bên trong liền có thể cảm nhận được. Cao khuôn mặt có trong nháy mắt xẹt qua chấn kinh, nhưng là trường kiếm trong tay vẫn như cũ bổ tới. Nữ tử đối diện hướng về hắn xẹt qua một đường khinh miệt cười lạnh, răng rắc đối phương hắc kiếm, trực tiếp chém đứt hắn thanh này thanh khí, đồng thời một trường vỗ tại bộ ngực hắn. Phốc phốc cao thổ một búng máu, sau đó liền trực tiếp bay ra ngoài. Chẳng qua là một chiêu, hắn vậy mà liền thua. Không, vừa rồi kiếm khí kia, trực tiếp liền nghiền ép ở hắn, xuất kiếm lập tức kỳ thật hắn cũng đã thua. Đối phương khí thế cường đại đến hắn chỉ cảm thấy là một cô ảo giác, cao khuôn mặt trắng bạch mà đôi mắt hung ác. Điều đó không có khả năng đầu này cuồng long dòng binh đoàn còn có cờ dữ vụ mấy người cũng là mở to hai mắt nhìn. Cao vợ ơ y ma thua phải biết. Trước lúc này, cao một mực là bọn họ cùng long dòng binh đoàn thần tượng cùng truy mài mục tiêu tới. Nhưng là bây giờ tại Vân Lam trong tay, vợ y ma yếu không chịu được như thế một đòn không có ý tứ. Hôm nay tại bệnh viện, chuyển đến xế chiều 600 đổi mới, tiếp tục. Chương 4244, ta là ngũ hệ tu sĩ. Lan thu hồi bản thân thần ma kiếm, Vân Lam đạm mạc quét mắt đầu kia cao một chút. Cao lại là nhìn xem Vân Lam, sau đó cắn răng nói. Ngươi là chiến sĩ vừa rồi lực lượng kia không phải chiến khí là cái gì khí thế kia vợ y ma trực tiếp nghiền ép hắn chiến ý, lập tức để cho hắn cảm giác được bản thân khoảng cách tử vong gần như thế. ai nói ta là chiến sĩ Vân Lam cao cao nhìn xuống lấy hắn, bắt chước hắn vừa rồi hành vi. Mà Cao một bộ bị nhục nhã bộ dáng không tin cái này tà, hắn cắn răng từ dưới đất vọt lên, sau đó miệng niệm phức tạp ma pháp, tự nhiên chi thần, ban cho ta phong nhận lực lượng A xem như phong hệ ma pháp sư, hắn vẫn là một cái chiến sĩ, ma vũ song tu thiên tài ở toàn bộ thiên ma đại lục chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trong tay hắn huy động ma pháp sau đó hướng về Vân Lam cận thân công kích mà đến mà nhìn xem một màn này đám người lại mở to hai mắt nhìn. Cao là ma vũ song tu sao, vì sao ta không phải biết rõ ta cũng là lần đầu tiên gặp đâu, Cao lại còn là cái ma pháp sư, hắn không phải chiến sĩ sao, thật mạnh mà bọn họ rất mạnh Cao. Tại nữ tử đối diện trong mắt lại có vẻ cực kỳ khôi hài. Dù sao còn phải đợi lấy hắn niệm xong cái kia thật dài chú ngữ, nhìn xem hắn công kích mà đến bộ dáng. Vân Lam rốt cục không thể nhịn được nữa, cuốn phong bạo quyền. Trong tay hai cái như vậy to vòi rồng đột nhiên nhấp nhô thành vòng xoáy, sau đó hướng về Cao đi. Cao lúc đầu mới vừa ngưng tụ thành tiểu gió lốc, khi nhìn đến Vân Lam thuấn phát hai cái lớn vòi rồng dưới dọa đều biến mất. Thuấn phát ma pháp, thánh ma đạo Cao người này bởi vì chính mình ma khí song ở hướng tới tự chịu cực kỳ, không hỏi nhiều rõ ràng liền lao đến, chỉ nghe nói là một đám tạo phản nô lệ. Không nghĩ tới đối phương cũng là một cái ma vũ song tu cường giả. Vang một tiếng, toàn bộ nhà hàng đều sụp đổ. Cao bị cự đại long quyển gió bao song kích hướng bay ra ngoài, trên người khải giáp đều đã rách rưới, theo cái kia xông tới đội chấp pháp các thành viên, vung ra cửa, chật vật nằm trên mặt đất. Mà Vân Lam chỉ là đạm mạc nhìn hắn một cái liền đi tới đầu kia chủ nhà hàng nơi đó ném cho hắn một túi kim tệ, tiền cơm cùng hư hao nhà hàng phí tổn. Liên ngồi xuống lần nữa, nhìn xem trận mắt hốc mồm cờ vổ đám người nói, ăn no chưa cờ vổ đám người nhìn xem Vân Lam, sau đó nuốt một ngụm nước bọt, ngài là song hệ ma nghĩ đến Vân Lam nói mình không phải là ma pháp sư, hắn lại lập tức đình chỉ đằng sau lời nói. Không, ta là ngũ hệ tu sĩ Vân Lam nhàn nhạt câu môi. Ngũ hệ tu sĩ mặc dù cờ vổ đám người không biết cái gì là tu sĩ, nhưng là chỉ cảm thấy rất mạnh bộ dáng, dù sao ngũ hệ ai nhất định không đơn giản. Đi thôi, Vân Lam lôi kéo đám kia trợn mắt hốc mồm tâm tình chấn kinh nô lệ bước qua Cao nằm trên mặt đất chật vật thân ảnh lên xe ngựa. Những nô lệ kia nguyên một đám nhìn trên mặt đất Cao, toàn bộ không thể tin. Tu sĩ bọn họ ngoại kính người lại có cường đại như vậy năng lượng, bọn họ không phải thiên sinh ti tiện người, bọn họ cũng là Cao cao tại thượng. Dạng này đổi mới để cho bọn họ bắt đầu không còn chán ghét bản thân không giống bình thường ra đời cùng thân phận. Mà vây quanh tại nhà hàng bên ngoài đội chấp pháp môn lại là một chữ cũng không dám nói, bọn họ mặc dù trong tay cầm vũ khí, lại sợ hãi tự vệ chân sau. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vân Lam đám người rời đi. Nằm trên mặt đất Cao quả thực muốn chọc giận chết, hắn trọng thương nằm trên mặt đất nghiến răng nghiến lợi, không biết Vân Lam phong bạo làm sao có cường đại như vậy khí lưu. Tiếp tục. Chương 4245, tên thiên ma này đại lục sẽ điên mất. Vỡ y ma để cho hắn trong lúc nhất thời đều không tạo nên thân. Cái này đám phản nghịch phân tử hắn nghiến răng nghiến lợi điên mất. Đặc biệt là nhìn xem Lịch Vân chỉ còn có bên trong Vân Hề hai người đi qua hắn thời điểm một mặt xem thường, chậc chậc, rất yếu mặt xấu hổ Cao, ưu cờ đế quốc chỗ nào thuê trạch viện địa phương trên xe ngựa, Vân Lam nhìn xem cờ vô nghi hoặc hỏi. Khu khu, Vân Lam đại nhân. Ngài đang còn muốn lưu cờ đế quốc định cư, hắn không có nghe lầm chứ, cờ dữ vổ còn có cuồng long dòng binh đoàn các dòng binh toàn bộ cảm thấy chấn kinh. Muốn nói Vân Lam đã đem Cao đắc tội, đồng thời cũng coi là đắc tội ưu cờ đế quốc. Xác định còn muốn tiếp tục tại ưu cờ đế quốc tiếp tục chờ đợi, Vân Lam lại một mặt bình tĩnh nói, ngươi không phải nói ưu cờ đế quốc là thiên ma đại lục to lớn nhất kinh tế lui tới đế quốc sao, cái kia ta muốn làm chút kinh doanh kiếm chút ma pháp tệ hẳn là rất dễ dàng mới là. Cờ vô ngậm bức, là rất dễ dàng, ưu cờ đế quốc đấu giá biết rất nhiều, chỉ bất quá nếu là muốn kiếm lời ma pháp tệ, nhất định phải bán đấu giá các thứ là dược tề cùng pháp khí hoặc là thảo dược loại hình, bằng không thì căn bản là không có người sẽ muốn. Đặc biệt là Vân Lam đại nhân ngài thân phận bây giờ, không có cái nào đấu giá hội sẽ dám tiếp nhận ngài, mà cho dù có đấu giá hội dám tiếp nhận ngài, cũng không có ai dám mua ngài đồ vật. Cái kia nếu như là thần khí, không gian giới chỉ, thần cấp dược tề, thần phẩm dược thảo đâu, Vân Lam chứng trạc đàng hoàng. Cơ vụ còn tưởng rằng là mình nghe lầm, thần khí, không gian giới chỉ thần cấp dược tề thần phẩm dược thảo như thế nào, Vân Lam khiêm tốn trưng cầu ý kiến. Mà Cơ Vô còn một mặt chấn kinh, cái kia sắp làm cho cả thiên ma đại lục điên mất một kiện thần khí xuất thế, cũng là bát phương tranh đoạt. Đặc biệt là thần cấp dược tề đã sớm thất truyền, đừng nói thần cấp dược tề sư, liền xem như tiên cấp dược tề sư đều không có. Chớ nói chi là thần phẩm dược thảo, cái kia đều là đang vô cùng nguy hiểm ma mưa từ lâm cùng đất nước bình nguyên loại hình địa phương cựu tử nhất sinh mới có thể tìm được. Nếu như một buổi đấu giá toàn bộ đều là những vật này mà nói, không là toàn bộ đại lục sẽ điên mất còn có thể thế nào dạng này a, xem ra cần phải giảm thấp một chút cấp bậc, tiên phẩm là có thể. Nàng không gian mảng lớn vừa nhìn vô tận dược điền đã thăng cấp trở thành thần phẩm dược thảo, tuy tiện hái đều chưa dùng hết. Mà bảo tàng cùng pháp khí đều đã dỉ xét, thần khí thực không nên quá nhiều, chỉ là muốn nhìn những ma pháp sư này có thể không thể sử dụng cùng điều khiển vấn đề. Nhưng là phi hành khí cùng vũ khí loại hình đều không kém là bao nhiêu. Về phần dược tề, nhưng thật ra là cùng đan dược một dạng phương pháp luyện chế. Thì như đan dược là dung hợp thành thể rắn, mà dược tề là chất lỏng thôi. Thành phần khống chế đều là giống nhau, chỉ bất quá duy nhất không thông là ma pháp sư thân thể không giống nhau. Nàng cờ ơn nở kiểm tra một chút, cái này đối với nàng mà nói đều không phải là việc khó. Dù sao nàng phó chức đã sớm toàn bộ đạt tới thần cấp, dùng năng lực chính mình kiếm tiền tự nhiên thoải mái nhất bất quá. Chỉ là cái thế giới này một chút ma pháp sư thực sự quá ác liệt, đương nhiên cũng không khả năng không có người tốt. Cho nên, nàng sẽ xem xét đấu giá dùng độc tâm thuật kiểm nghiệm phương thức, tương đối tùy tâm sử dụng. Đương nhiên không thể để cho xấu người biến cường đại. Phương Tây quý tộc chế độ rất tàn nhẫn để cho người nghèo cùng bình dân đã mất đi tự do cùng quyền lựa chọn. Thế nhưng là Vân Lam suy nghĩ lại hoàn toàn không có chú ý tới bên cạnh cờ dịch vụ còn có cùng long dòng binh đoàn đám người trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Cái gì gọi là, vậy liền tiên phẩm A phảng phất thần phẩm cùng tiên phẩm, tùy tiện một dạng. Chương 4246, mua sắm trạch viện. Cờ dịch vụ không biết Vân Lam có phải hay không đang khoác lác. Thế nhưng là đó cũng không ảnh hưởng hắn lựa chọn cùng Vân Lam cùng một chỗ. Cho nên vẫn như cũ mang theo Vân Lam đi đến lũ cờ trên trấn tiền thuê nhà cho thuê trung tâm. Không dùng Vân Lam gương mặt, Vân Lam thỏi tiền vàng giao cho Cơ Vũ, hắn hỗ trợ mua một chỗ không sai trạch viện, không gian rất lớn. Chủ yếu là Vân Lam cho kim tệ đủ nhiều, trọn vẹn 5 vạn, có thể ở chỗ này thuê 3 tháng. Cơ vụ còn có cùng long dòng binh đoàn đám người rốt cục bắt đầu tin tưởng Vân Lam là cái thổ hào không thiếu tiền. Bất quá đồng thời cũng tò mò, vì sao như thế thổ hào Vân Lam lại không biết ma pháp tệ là cái gì đó là cái mê. Vân Lam mang theo một đám nô lệ đi trạch viện, nhìn xem bên trong hoàn cảnh phi thường hài lòng. Ta cực kỳ ưa thích nơi này, viện tử đủ căn phòng lớn, cu nở dê đủ nhiều, tiếp xuống mọi người có thể ở chỗ này lâm thời ăn ra. Đa tạ ngươi, Cơ vụ. Cơ vụ có chút xấu hổ nói, cái này chỉ bất quá tiện tay mà làm thôi, Vân Lam đại nhân cho kim tệ đủ nhiều, ở nơi này không dựa vào trung tâm khu vực, đều có thể tùy tiện thuê đến lớn như vậy trạch viện. Hắn cũng không biết đi theo Vân Lam có tính không đu nở dê, chỉ biết là nàng làm như vậy cũng không có sai. Chỉ bất quá chỉ là nàng ý nghĩ có chút khó tin phải cải biến toàn bộ cách cục đây cũng không phải là khó một chữ có thể khái quát. Chúng ta nên trở về đi dòng binh hội báo cáo. Trong khoảng thời gian này các ngươi nhất định đừng đi ra, đội chấp pháp còn có cao chắc chắn sẽ không từ bỏ tuyên bố truy tra khiến. Cơ vụ liên tục nhắc nhở. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam cười cười, tốt chỉ bất quá nhìn xem cơ vụ còn có sau lưng cuồng long dòng binh đoàn, đột nhiên từ không gian móc ra một cái hộp nói, xem như ly biệt lễ vật, đa tạ các ngươi nguyện ý bước lên lớn như thế phong hiểm giúp chúng ta bận điệu. Nếu là trở về gặp phiền toái gì, có thể để người ta tới nói cho ta biết. Nhìn xem cái hộp kia, Cơ Vũ có chút xấu hổ cự tuyệt, lễ vật cũng không cần, giúp du tờ đơ bo nở ngươi là bởi vì chúng ta là bằng hữu, những vật này cũng quá khách khí. Không, ta tin đồ bên trong ngươi sẽ cờ ơn nở Vân Lam chậm rãi câu môi. Cơ Vũ hơi sững sờ, hắn sẽ cần muốn đồ nghi hoặc tiếp nhận Vân Lam hộp sau đó mở ra, chờ nhìn thấy đồ bên trong chấn kinh mở to hai mắt nhìn. Ngươi không phải là muốn độc giác thú sừng sao ngược lại là tìm được một chút tồn kho. Vân Lam tại nàng trong bảo tàng mặt mở ra, mới tiến tới cái này bốn cái độc giác thú sừng. Đối với cờ dư vô bọn người tới nói lại là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, rất cảm tạ. Bọn họ cực kỳ mừng rỡ. Cờ dư vô rời đi về sau Vân Lam mới quay về trong trạch viện đông đảo nô lệ nói, mọi người trước tạm thời ở chỗ này liền tốt, không cần câu nệ, có gì cần có thể trực tiếp nói với ta. Những nô lệ kia nguyên một đám rụt rè, vâng vâng, chủ nhân. Các ngươi không cần gọi ta là chủ nhân, các ngươi bây giờ là một mình cá thể, tự do cá thể biết không? Vân Lam nhìn xem bọn họ, sau đó nhân tiện nói, chờ một lúc ta thay các ngươi kiểm tra thân thể một chút. Nàng cảm thấy tất yếu kiểm tra một chút những đầy tớ này thân thể, xem bọn hắn có thể hay không tu luyện. Mà lúc này, nô lệ một người trong đó nữ tử trẻ tuổi cũng là nhịn không được nhìn xem Vân Lam, sau đó yếu ớt nói, đại đại nhân, ngài thực sự là ngoại kính nhân sĩ sao? Cho đến bây giờ, bọn họ đều không thể tin được. Ngoại kính nhân sĩ lại có cường đại như vậy lực lượng. Không có ý tứ, ba ngày này buổi sáng đều ở bệnh viện anh, cho nên đổi mới đều đổi đến xế chiều đổi mới, còn lại ba điểm trước đó đổi mới.